Chương 210. Lo lắng. Tinh tu hoa, đây là vật gì? Bích Liên khó hiểu mà hỏi, đồng thời, một đôi mắt to còn không ngừng nhìn quét cái này xinh đẹp dược thảo. Tinh tu hoa tựu là một loại thảo dược. Chỉ có điều không phải rất thông thường. Nó sinh trưởng tại chí âm chí hàn chi địa. Bình thường địa phương sinh trưởng không xuất ra loại này thảo dược. Còn một điều, cái kia chính là loài cỏ này dược rất khó còn sống. Đã bị một điểm ngăn trở khả năng tựu sẽ chết. Không nên nhìn nó sinh trưởng tại chí âm chí hàn địa vực. Kỳ thật, nó giòn rất yếu. Loài cỏ này dược có thể luyện chế thánh cấp đan dược, tinh đan. Tu sĩ phục dụng về sau có thể trực tiếp tăng lên một cái tu vi. Đáng tiếc chính là luyện chế cái này đan dược còn thiếu khuyết một loại thảo dược, cái kia chính là nước liên thảo. Về sau cái này hai chủng thảo dược đồng thời có đủ, hơn nữa một ít thảo dược phối hợp mới có thể luyện chế ra tinh đan. Khương Dật đã đem bên này thảo dược đều nhìn một bên, cũng không có chứng kiến trong đó có nước liên thảo, trong lòng có chút tiếc nuối. Bích Liên tựa hồ nhìn ra Khương Dật tiếc nuối, tiểu tay nắm chặt Khương Dật, lực đạo không khỏi tăng lớn, trên mặt một loại nhu hòa thần sắc lập tức tựu xuất hiện. An ủi, yên tâm đi, đã hiện tại đã có tinh tu thảo, cái kia sau này tìm được nước liên thảo khả năng hay vẫn là man đại. Loại chuyện này gấp không đến, từ từ sẽ đến thì tốt rồi. Khương Dật ha ha cười nói, ta đối với cái kia đan dược kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú. Tốt rồi, không nói cái này rồi. Đúng rồi, đến động phủ nhiều như vậy tu sĩ, ma vực tu sĩ cơ hồ đều đã bị chết ở tại bên này. Cái kia các tu sĩ khác đâu này? Chẳng lẽ đi đến địa phương khác đi? Lý Quyết hái hết trong tay một cây thảo dược trong về sau, duỗi lưng một cái, đứng nói ra. Chúng ta cũng không biết. Cùng ngươi phân biệt về sau, chúng ta vẫn hướng mặt trước đi. Thẳng đến đi tới cái kia chỗ ngã ba, đã nhìn thấy cái kia ba người tu sĩ rồi. Lúc ấy, bọn hắn chính đứng ở cái kia nhất bên cạnh một con đường. Bởi vì hiếu kỳ, liền trực tiếp theo tiến đến. Mà ngay sau đó, tựu chứng kiến ma vực tu sĩ cũng đã tới. Nói cũng kỳ quái, cái kia ba cái quái nhân đi lên liền trực tiếp đánh chết những cái kia ma vực tu sĩ. Cũng không có trực tiếp công kích chúng ta, điểm ấy để cho ta như thế nào cũng nghĩ không thông. Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói, những mày. Nói như vậy, các ngươi là bởi vì thấy được cái này ba người tu sĩ, cho nên mới phải lựa chọn con đường này, mà không phải các ngươi tùy tiện lựa chọn hay sao? Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Hàn Nguyệt thấp giọng nói ra. Ngay lúc đó tình huống, chúng ta cũng không có đa tưởng, liền trực tiếp đã tới. Hiện tại ngẫm lại, trong lúc này tựa hồ có chút không thích hợp. Hừ, há lại chỉ có từng đó là không đúng. Căn bản chính là có âm mưu. Tìm ba người bọn hắn theo như lời, bọn họ là ở bên cạnh thủ hộ tu sĩ. Thế nhưng mà, tại sao phải dẫn đạo các ngươi tiến vào trong đó? Chẳng lẽ lại bọn hắn biết rõ ngươi là cùng ta cùng một chỗ hay sao? Cho dù cái này giả thiết thành lập, vậy bọn họ vì cái gì lại muốn giết ma vực tu sĩ mà lưu lại các ngươi? Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn công kích các ngươi thời điểm, lại cố ý để cho ta biết rõ. Xem ra ta là tính toán sai rồi, tựu không có lẽ phóng ba người bọn hắn ly khai. Nói đến đây bên cạnh, Khương Dật đã bắt đầu sinh ra một loại hối hận cảm xúc. Khương Dật, ta không rõ ý của ngươi. Vì cái gì bọn hắn dẫn chúng ta tiến đến, đã nói lên bọn hắn có âm mưu. Phải biết rằng, ngươi xuất hiện về sau, bọn hắn thế nhưng mà lập tức rời đi rồi, cũng không có cùng chúng ta dây dưa. Tương phản, giống như đối với ngươi còn có chút kiêng kỵ. Lý Quyết cái lúc này cũng rất mơ hồ, không rõ ràng lắm Khương Dật đến tột cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Khương Dật trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, bọn hắn đương nhiên sẽ đi. Ta vừa xuất hiện, chỗ biểu hiện ra ngoài uy áp, bọn hắn hoàn toàn tự minh bạch ta là ai rồi. đến bên này mục đích đều chỉ là vì xác định ta có phải hay không tại đây trong động phủ. Nói trắng ra là bọn hắn tự là lo lắng ta tới đây động phủ là giả, núp trong bóng tối là thực. Ngươi nói là bọn hắn sẽ đối với ngươi cái kia luân hồi môn có chỗ động tác. Lý Quyết trải qua Khương Giật chỉ điểm về sau, lập tức tự hiểu rõ ra. Hiện tại, chỉ có như vậy một cái khả năng. Đối phương tự là sợ hãi Khương Giật. Đến xác định Khương Giật có phải hay không tại đây trong động phủ. Một khi thật sự tại, vậy đối với luân hồi môn động tác, tự sẽ thay đổi không kiêng nể gì cả. Bạch Hồ đồng dạng nhưng là cao mày. Cái này ba người tu sĩ lai lịch, nàng tự nhiên là biết rõ không giống tầm thường. Nếu tu sĩ, hắn chắc chắn sẽ không lo lắng như vậy. Ngươi không phải nói ngươi đã làm ứng đối biện pháp sao? Bạch Hồ hỏi. Khương Giật rất bất đắc dĩ cười cười. Những cái kia ứng đối biện pháp đối với đến từ linh giới hoặc là ma giới tu sĩ hữu dụng sao? Linh giới cùng ma giới. Mấy người sau khi nghe xong trong nội tâm cả kinh, thật không ngờ Khương Giật sẽ nói ra như vậy đến. Đúng vậy, cùng các ngươi dứt lời. Khương Giật nhìn Hàn Nguyệt liếc, chậm rãi nói. Cái này ba cái gia hỏa, muốn tựa hồ không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là linh giới tu sĩ. Hơn nữa, ta vừa rồi ở bên ngoài cũng đã được đến một tin tức. Cái kia chính là tuyệt giới, yêu giới, ma giới đều có tu sĩ đi tới tu chân giới. Cái này hoàn toàn tự vượt quá ngoài dự liệu của ta, cũng đem của ta bố trí cho làm rối loạn. Thật không ngờ 10 năm sau đích hôm nay, ta Khương Giật hội đáng giá nhiều như vậy cường giả tốn hao tinh lực để đối phó ta. Ngươi tại yêu vực 10 năm đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên ta biết rõ ngươi không nhất định sẽ nói. Bất quá, lòng hiếu kỳ tốt là đem ra sử dụng ta hỏi vấn đề này. Bích Liên đã biết Khương Giật 10 năm thời gian phải đi yêu vực. Cũng biết những người khác căn bản là không thích hợp hỏi. Chỉ có chính mình hỏi vấn đề này mới thích hợp nhất. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Tại yêu vực 10 năm, trong thời gian ngắn cũng nói không hoàn chỉnh. Bất quá, có thể nói đúng là 10 năm này tầm đó, ta không đơn thuần là gặp yêu vực tu sĩ. Đồng dạng, cũng có yêu giới, ma giới, tuyệt giới, cùng với linh giới tu sĩ. Đây cũng chính là vì cái gì hiện tại những tu sĩ này hội tìm kiếm nghĩ cách đến tu chân giới đến. Vì cũng chỉ là trên người của ta một cái thần thông. Hiện tại ta xét loại này thần thông tin tức còn không có hoàn toàn tản ra. Một khi tản ra về sau, chỉ sợ ta gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa. Thiên ma đại pháp. Bạch Hồ cao mày hỏi. Chiếu Khương Giật nói như vậy, nhất định là vì cướp lấy trong tay hắn thiên ma đại pháp phương pháp tu luyện. Cái này thần thông, đoán chừng sở hữu tất cả tu sĩ đều ngấp nghé. Mặc dù là ở bên cạnh tu sĩ, ai có thể đủ cam đoan không có ngấp nghé chi tâm. Bạch Hồ nói ra được duyên cớ, cũng là vì quan sát một chút, đến tột cùng ai hồi sinh ra ngấp nghé chi tâm. Một khi bắt đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, nàng hội không chút do dự liền trực tiếp ra tay. Cho dù là Bích Liên, bởi vì tin tức này một khi thật sự tản đi ra ngoài, cái kia cho Khương Giật mang đến đem là có tính chất hủy diệt tai nạn. Nàng thốt ra lời này lối ra, Bích Liên không có phản ứng chút nào. Lục Ngọc cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Hai người kia kỳ thật căn bản cũng không biết thiên ma đại pháp đến tột cùng là thần thông gì. Mà Lý Quyết thì là vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Hàn Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Mấy người phản ứng cũng còn xem như bình thường. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Lý Quyết tự hoảng sợ nói. Ngươi không phải là thật sự tu luyện thiên ma đại pháp à? Trách không được bọn hắn sẽ tìm đến ngươi. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ biết trăm phương ngàn kế theo bên trên thế giới xuống. Ngươi à, xem ra sau này chuyện phiền toái không ít à. Nhìn xem Lý Quyết nhìn có chút hả hê biểu lộ, Khương Giật thật muốn đi lên nhảy lên hắn hai chân. Cái lúc này, lại vẫn có tâm tư nói giỡn. Thiên ma đại pháp là thần thông gì, vì cái gì các ngươi loại này bộ dáng? Bích Liên nghi ngờ hỏi. Dù sao tựu là một môn lại để cho rất nhiều tu sĩ đều ngấp nghé thần thông là được. Đây cũng không phải là dăm ba câu có thể nói tinh tường sự tình. Bất quá, bây giờ nhìn là có chút phiền phức rồi. Không biết ta bố trí xuống dưới ứng đối biện pháp có thể hay không ngăn cản được những cái thứ này. Khương Giật hay vẫn là cao mày. Trở lại tu chân giới đến nay, còn là lần đầu tiên loại này bộ dáng. Dĩ vãng, mặc kệ là chuyện gì, đều là đem quyền chủ động một mực túm tại trong tay của mình. Lúc này đây bị động, lại để cho hắn không thể không cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát. Bây giờ trở về đi có thể tới hay không được và. Hàn Nguyệt thấp giọng hỏi. Nàng cũng biết. Kỳ thật, nàng không có lẽ nhiều lời. Dù sao, Tây Hà Các hiện tại trên danh nghĩa hay vẫn là thuộc về chính đạo liên minh. Không cần trở về. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Động phủ cũng chỉ là xem xét tầng thứ nhất. Đằng sau hai tầng đồ vật bên trong còn không có lấy đi. Như thế nào có thể hiện tại tự ly khai? Bọn hắn không phải muốn đối phó ta sao? Ta cũng không tin những cái thứ này thương lượng lượng tốt rồi cùng đi luôn hồi môn. Chỉ cần bọn hắn không phải cùng một chỗ, ta đây thì có tuyệt đối nắm chắc ứng đối với bọn họ. Tốt rồi. Không muốn lo sợ không đâu rồi. Đem còn lại vạn năm trở lên thảo dược đều thu thập tốt rồi. Còn lại đều ở lại đây bên cạnh. Bất kể như thế nào đồ vật đều muốn lưu một điểm. Nói không chừng sau này còn có thể đến bên này. Nói xong, Khương Giật tự một mình một người hướng vừa đi đi. Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là vô cùng trầm trọng. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Rất nhiều sự tình. Cái lúc này không phải thoáng cái tựu nói tinh tường. Có rất nhiều sự tình. Bạch Hồ cùng Lý Quyết còn không phải đặc biệt tinh tường. Nói thật, nội tâm hay vẫn là rất cảm kích Bạch Hồ. Trở lại tu chân giới về sau, Bạch Hồ căn bản cũng không có hỏi nhiều cái gì. Theo tại bên cạnh hắn, nhất đáng ngưỡng mộ chính là hắn có thể tinh tường cảm nhận được Bạch Hồ ở bên cạnh hắn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ý đồ. Đối với Bạch Hồ lai lịch, hắn không phải đặc biệt tinh tường. Bất quá, hắn cũng không muốn làm tinh tường. Ai không có một điểm bí mật của mình phóng tại nội tâm, đây không phải là rất tốt. Một hồi lâu thời gian, bọn hắn mới tính toán đem thảo dược hoàn toàn thu thập sạch sẽ. Hàn Nguyệt có chỗ cố kỵ, cho nên sở hữu tất cả thảo dược đều không có phóng tại chính mình trong không gian giới chỉ, mà là đều ném cho Bạch Hồ. Mang theo nhiều như vậy thảo dược, Bạch Hồ lần thứ nhất cảm giác được thân thể của mình ra nguyên lai là như vậy hùng hậu. Ý tưởng mặt tùy tiện một cây, lấy được đấu giá hội đi đấu giá, đều có thể đấu giá ra một cái giá trên trời. Không biết các tu sĩ khác đến tột cùng đã đến địa phương nào. Ma vực tu sĩ có lẽ đều chết tại đây bên cạnh rồi. Còn lại, thì ra là vượt vực cùng yêu vực tu sĩ. Bạch Hồ nhìn qua xa xa Khương Giật thấp giọng nói ra. Khương Giật thì là quay người cười nói. Không cần phải xen vào bọn hắn đến tột cùng ở địa phương nào. Chúng ta hay vẫn là đi chúng ta. Trong lúc này, chỉ có một con đường là sinh lộ. Còn lại, đều là mạch suy nghĩ. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những tu sĩ này cũng đã bị chết ở tại bên trong. Quái vận khí của bọn hắn không tốt sao? Bất quá, lại nói trở lại, vận khí tốt cũng đã chết. Tựa như những này ma vực tu sĩ. Cho nên tổng kết một câu, đó chính là bọn họ không cùng ta một đường. Nếu cùng ta, cũng không cần đều chết tại đây bên cạnh. Chương 211, Ngân Trần, mang theo ba phần ngả ngớn. Khương Giật đi nhanh đi ở phía trước. Trong lúc này, thì có một đầu trực tiếp đi thông tầng thứ hai con đường. Đây cũng chính là vì cái gì Khương Giật nói. Chỉ có một đầu là sinh lộ. Những thứ khác đều là tử lộ nguyên nhân. chỉ có đằng sau con đường này mới có thể cuối cùng nhất đi thông tầng thứ hai. Đẩy ra một cái cửa đá, tựu thấy được tầng thứ hai. Bố cục so sánh đơn giản, chính là một cái thạch thất. Bất quá, bên trong không gian tương đối mà nói hay vẫn là man đại. Ở phía trước, còn bày đặt gần 5 cái làm bằng gỗ cái giá đỡ. Tại trên kệ, rất chỉnh tề trưng bày lấy một ít binh khí. Trong đó, trường kiếm, búa, cái búa vân vân binh khí nhiều không kể xiết. Nhìn quét liếc, những này pháp bảo đẳng cấp đều không thấp. Thấp nhất cũng là thượng phẩm pháp bảo. Bất quá, cao nhất thì ra là cực phẩm pháp bảo. Bất quá, mấy người đều là bái kiến một ít các mặt của xã hội tu sĩ. Nhiều như vậy pháp bảo bày ở trước mặt, bọn hắn thật đúng là không có nhiều hơn để ý. Tuy nói Bích Liên Hiên Viên kiếm chỉ là cực phẩm pháp bảo, bất quá hơi chút dùng tài liệu luyện khí luyện chế một chút thì có thể đột phá đến thánh phẩm pháp bảo. Cho tới nay không có rèn nguyên nhân cũng là bởi vì không có tìm được tốt tài liệu luyện khí. Mà Khương Giật căn bản tựu chứng mắt những này pháp bảo. Về phần lý quyết, cái dạng gì pháp bảo hắn chưa từng gặp qua. Coi như là tiên giới tiên khí, hắn làm theo bái kiến, còn dùng qua. Tại tu chân giới, còn thực không có gì đáng giá hắn động tâm. Hàn Nguyệt với tư cách Tây Hà các chủ, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, cũng không có đem những này để ở trong lòng. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Có lẽ chỉ có Lục Ngọc một người có chút trong nội tâm. Thế nhưng mà cũng gần kề chính là như vậy chuyện trong nháy mắt tình. Sau đó tự khôi phục thái độ bình thường. Dù sao, tại lý quyết bên người, mưa dầm thấm đất, ánh mắt cũng tương đối cao. Vì vậy, tự đã tạo thành một loại hiện tượng. Cái kia chính là nhiều như vậy pháp bảo, vậy mà không ai nguyện ý đi lấy. Cuối cùng, Khương Giật chỉ có thể vừa cười vừa nói: được rồi, đều mang đi. Luân hồi môn còn có rất nhiều đệ tử không có giống dạng pháp bảo. Những này pháp bảo tự mang về, lại để cho bọn hắn hào hào chọn lựa thoáng một phát. Bên này sẽ không chỉ có những này pháp bảo à. Nếu chỉ có một chút như vậy, ta đây thà rằng trực tiếp tự hướng tầng thứ ba đi nha. Lý quyết tựa hồ là bên này rất thất vọng. Hiện tại mặc dù nói hắn thiếu khuyết một kiện phù hợp pháp bảo, bất quá tự trước mặt những này, hắn hoàn toàn chướng mắt. Khương Giật lắc đầu nói: nếu chỉ có những này, cái này động phủ cũng sẽ không là tiên nhân động phủ. Ở bên cạnh tiên khí là không có, bất quá ta tin tưởng linh bảo có lẽ vẫn phải có. Lời này hắn không phải tùy tiện nói, mà là đã có nhất định được căn cứ. Ngay tại không xa chỗ một cái giá đỡ đằng sau, thình lình có một cổ cực kỳ cường đại linh lực chính chậm chạp theo trong vách tường phóng xuất ra. Chỉ có hai chủng nguyên nhân. Một loại cái kia chính là bên trong có tu sĩ. Mặt khác một loại tựu là bên trong có một loại dạng pháp bảo. Hơn nữa, pháp bảo đẳng cấp đã rất cao, có thể phóng xuất ra linh lực. Như vậy pháp bảo, không chỉ nói nhất định là thánh phẩm pháp bảo đã ngoài, mà có khả năng nhất, cái kia chính là linh bảo rồi. Chậm rãi đi đến bên kia, nhìn vách tường, Khương Giật nhíu mày. Đồ vật trong này thật đúng là không tốt trực tiếp làm ra đến. Mấu chốt tựu là cái này vách tường không thể trực tiếp đánh nát, bởi vì ở chung quanh có một cái rất cường đại trận pháp. Chỉ có bên này vách tường một khi nghiền nát, cái kia trận pháp này sẽ khởi động. Đến lúc đó sẽ có cái dạng gì kết quả, nói cũng nói không rõ ràng. Tất cả mọi người chú ý tới điểm này. Tự khi bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, Khương Giật thì là chú ý tới một chuyện khác tình. Từ nơi không xa trong bóng tối, chính chậm rãi đi ra một người nam tử. Nam tử này đầu đầy tóc dài màu bạc, một mực rủ xuống thuận đã đến bên hông, giống như là nữ tử. Hơn nữa, khuôn mặt cũng là rất tuấn mỹ. Vẻ đẹp của hắn là cái kia một loại trung tính. Như vậy nam tử, nói thật, thật đúng là hiếm thấy. Như là U Linh xuất hiện, ngoại trừ Khương Giật bên ngoài, ở đây tu sĩ khác đều không có phát hiện hắn. Đợi hắn đến gần thời điểm, Bạch Hồ cùng Lý Quyết mới lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra một loại cảnh giác thần sắc. Đồng thời, cảnh giác sau lưng còn có một loại thật sâu khiếp sợ. Bất quá, Khương Giật thì là vẻ mặt không sao cả, đã đến cái kia cũng nên lưu lại chút gì đó. Huống hồ, nam tử này cũng không giống tại tầng thứ nhất cái kia ba người tu sĩ đồng dạng. Theo bắt đầu đến bây giờ, hắn biểu hiện ra ngoài đều là một cổ dày đặc sát ý. Lại để cho người nhìn thoáng qua về sau, thì có một loại không rét mà run cảm giác. Có thể lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này bên cạnh. Đồng thời, còn không bị Bạch Hồ cùng Lý Quyết phát hiện. Như vậy tu vi, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, sẽ không xuất hiện ba cái. Cho nên, sự thật tựu là, nam tử này, hoàn toàn cũng không phải là tu chân giới người. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là thủ hộ tại tầng này tu sĩ. Thủ hộ trong lúc này pháp bảo, đúng vậy chỗ chức trách. Mà tiến vào tại đây ý đồ cướp lấy trong lúc này pháp bảo người, đều muốn đụng phải hắn lửa giận. Cũng không biết động này phủ chủ nhân đến tột cùng là cái gì tâm tư, đã đem động phủ lưu tại bên này. Cái kia nên ngầm đồng ý có tu sĩ tiến vào trong đó. Huống hồ, Khương Giật cũng không phải tu sĩ. Không có hắn, động phủ cũng sẽ không biết mở ra. Ngươi tự là tầng này thủ hộ giả. Khương Giật nhiều hứng thú nhìn xem cái này tóc trắng nam tử. Nói thật, nhìn thấy nam tử này bên ngoài, Khương Giật trong nội tâm hay vẫn là ẩm ẩm sinh ra một loại hâm mộ nghĩ cách. Nam tử chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn thì là đã rơi vào Bích Liên trên người. Một đôi màu xám nắng trong con ngươi lộ vẻ ái mộ thần sắc. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng là bọn hắn như vậy tu sĩ, xem Bích Liên ánh mắt lại càng là một cái dạng. Cũng may, Khương Giật không phải một cách đặc biệt dễ dàng nổi giận người. Bằng không thì chỉ bằng cách nhìn này, tự muốn thừa nhận hắn vô tận lửa giận. Nói đi, ta muốn đem bên này đồ vật lấy đi, cần trả giá cái dạng gì một cái giá lớn? Cũng không quanh co lòng vòng, Khương Giật trực tiếp tự hỏi như vậy nói. Đơn giản tánh mạng. Nam tử nói bốn chữ, ánh mắt còn không có ly khai Bích Liên. Bị nam tử này như vậy chằm chằm vào, bất luận kẻ nào đều cảm thấy không thói quen. Bích Liên nhẹ nhàng hướng Khương Giật bên người nhích lại gần. Trong hai mắt đã có giận dỗi thần sắc. Tánh mạng, ngươi là nói cười sao? Chúng ta bên này nhiều người như vậy, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đem chúng ta tất cả đều giết sao? Bạch Hồ cười nhạo nói, có thể tại trước mặt nàng cuồng vọng như vậy người, nàng thật đúng là muốn chiếu cố đối phương. Lý Quyết dứt khoát tựu là không nói lời nào. Tuy nhiên trong nội tâm cũng có lửa giận. Bất quá, nội tâm cảm giác hay vẫn là nói cho hắn biết. Nam tử này không dễ chọc. Nếu là không dễ chọc nhân vật, cái kia cũng chỉ có thể ném cho Khương Giật rồi. Không phải nói hắn sợ chết, mà là hiện tại chỉ có Khương Giật một người có thể cùng hắn đối kháng. Như là đã có người có thể đủ đối kháng, cái kia làm gì vậy còn có tự mình ra tay, làm hy sinh vô vị. Bạch Hồ nếu biết rõ Lý Quyết có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ ra tay cùng Lý Quyết quyết nhất tử chiến. Nam tử đưa ánh mắt theo Bích Liên trên người thu trở lại. Trong ánh mắt trọng mới xuất hiện này loại lãnh khốc thần sắc. Thản nhiên nói, mấy người các ngươi không là đối thủ của ta, nếu muốn thử xem, cho dù ra tay, ngược lại là ngươi còn có thể cùng ta một trận chiến. Hắn cuối cùng chỗ chỉ dĩ nhiên là Khương Giật rồi. Cảm nhận được đến trên người hắn điên cuồng chiến ý về sau, Bạch Hồ cùng Lý Quyết nhíu mày, suy tư về, nếu là thật đánh, chính mình hội có vài phần thắng. Ta đối với ngươi rất ngạc nhiên, ngươi tên là gì? Khương Giật đối với nam tử hỏi. Vốn không muốn nhiều lời nói nam tử, nghe được Khương Giật hỏi như vậy, hơi sững sờ. bất quá. Hay vẫn là chậm rãi nói. Ngân Trần, Ngân Trần. Khương giật thấp giọng thì thào một câu hai chữ này. Nếu nói muốn đem mạng của ta lưu lại. Cái kia thật đúng là xin lỗi rồi. Ta mệnh do ta không do trời. Tự nhiên cũng do cũng không đến phiên ngươi tới lấy. Nếu muốn đồng thủ. Vậy thì nhanh lên. Ta còn muốn thu tầng thứ ba đan dược. Sau đó sớm chút trở về. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Tựa hồ thật không ngờ Khương Dật hồi như vậy bình tĩnh. Ngân Trần nhìn về phía Khương Dật trong ánh mắt. Cũng là nhiều hơn một loại lại để cho người xem không hiểu thần sắc. Ngươi xác định muốn đồng thủ. Ngân Trần tựa hồ còn muốn xác định thoáng một phát. Thế nhưng mà. Khương Dật thì là không muốn nhiều lời. Nhẹ nhàng vung tay lên. Mọi người cũng cảm giác được một hồi rất nhu hòa lực lượng đem bọn họ đẩy sang một bên. Trong lúc này vốn diện tích tựu đại, mặc dù là có nhiều như vậy cái giá đỡ cũng không có chiếm được bao nhiêu diện tích. Chính giữa cái kia không gian thật lớn, phảng phất tựu là vì bọn họ chuẩn bị cho tốt dùng cho chiến đấu đồng dạng. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngân Trần vừa mới kịp phản ứng. Khương giật thân thể cũng đã thoáng hiện đã đến trước mặt của hắn. Hắn thật sự xuất thủ. Không phải hay nói giỡn. Cũng không phải thăm dò tính ra tay. Nói vội vã trở về. Nhưng thật ra là thực. Cho nên. Hắn muốn dùng nhanh nhất thời gian. Đem Ngân Trần đả đảo. Mặc dù biết có một phen khổ chiến. Một quyền. Đối với Ngân Trần trực tiếp tự vung đi ra ngoài. Như vậy một trở tay không kịp. Lại để cho Ngân Trần né tránh không kịp. Bất quá. Phản ứng của hắn coi như là nhanh. Quanh thân linh lực tại trước tiên ở trong tựu lập tức phóng xuất ra. Cái này trong nháy mắt. Không đơn thuần là Lý Quyết bọn hắn mà ngay cả Khương Dật cũng nhíu mày. Thằng này. Nguyên lai một mực cường đại như vậy. Hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực. Ít nhất đều có hóa thần kỳ tu vi. Về phần cụ thể thực lực như thế nào. Còn muốn cụ thể xem tình huống chiến đấu. Thế nhưng mà, loại tình huống này xem, thực lực của hắn cũng sẽ không biết nhược đi nơi nào. Phịch một tiếng, cương mãnh nắm đấm cùng với Ngân Trần chung quanh linh lực kích đụng vào nhau. Song phương đều bị lực lượng khổng lồ chấn lui lại mấy bước. Một quyền này, Khương Dật không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nhìn như đã nhận được tiên cơ. Kỳ thật căn bản sẽ không có. Ngân Trần đối với một quyền lực lượng còn là rất hài lòng. Theo hắn trong không gian giới chỉ. Chậm rãi bay vụt ra một bả màu xanh biếc trường kiếm. Vừa nhìn thấy thanh trường kiếm này. Khương giật trước mắt tựu sáng ngời. Linh bảo. Hai chữ đột nhiên tầm đó tựu thoáng hiện đã đến trong đầu của hắn thật lâu không thể tán đi. Lý Quyết trong ánh mắt đã hiện ra hai chữ tham lam. Cái khác cái gì pháp bảo hiện tại có thể không quan tâm. Bất quá, cái này linh bảo, chính mình hay vẫn là man quan tâm đấy. Tại tu chân giới có thể có một kiện linh bảo, hoàn toàn có thể đi ngang rồi. Màu xanh biếc hào quang thoáng cách ngay tại bốn phía lóng lánh lấy, mà Ngân Trần thì là thản nhiên nói. Thanh kiếm này tên là Lục Bí Quyết, dùng vạn niên lục tinh thạch chỗ tạo, thế gian chỉ lần này một bả. Chương 212. Khiếp sợ mọi người. Hào kiếm. Xác thực thật là tốt một thanh kiếm. Có thể ở cách địa phương này nhìn thấy linh bảo. Ta cũng là rất hưng phấn. Khương giật trong ánh mắt. Cũng không có bao nhiêu vẻ tham lam. Tuy nhiên là linh bảo. Bất quá. Hắn cũng không có bao nhiêu vẻ tham lam. Đã có hàn băng kiếm. Nhiều hơn nữa ra cái thanh này Lục Bí Quyết. Cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sử dụng kiếm làm vũ khí kiếm tu. Cả đời có lẽ chỉ cần một thanh trường kiếm cũng tựu là đủ. Mặc dù là đẳng cấp thấp. Tu sĩ cũng sẽ biết tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm tài liệu luyện khí hào hào tăng lên pháp bảo đẳng cấp. Giống như là Khương Dật hàn băng kiếm, Bích Liên Hiên Viên kiếm. Linh bảo xác thực là đồ tốt. Đơn giản quét mắt liếc về sau liền phát hiện. Lục Bí Quyết thượng diện phóng xuất ra linh lực chấn động. Cùng tu chân giới pháp bảo. Thật đúng là không phải cùng một cấp bậc. Không thể muốn so. Hơn nữa. Theo Ngân Trần quanh thân chiến ý càng lúc càng nồng nặc. Lục bí quyết thượng diện linh lực chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khương Dật biết rõ, hôm nay một trận chiến này căn bản là tránh không được. Bị ngân trần quanh thân chiến ý thúc giục, Khương Dật cũng bề ngoài hiện ra càng ngày càng tăng vọt chiến đấu cảm xúc. Hàn băng kiếm cũng theo hắn trong không gian giới chỉ trực tiếp bắn ra. Màu tím đầu mang lập tức tự che kín trên không. Không để ý tới mọi người ánh mắt kinh ngạc, Khương Dật một bả nắm qua hàn băng kiếm, vuốt ve thân kiếm nói ra. Hàn băng kiếm, rèn tài liệu không rõ, bất quá, thế gian cũng chỉ lần này một bả. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hàn băng kiếm xuất hiện, lại để cho ngân trần lần thứ nhất nhíu mày. Vẫn không có đồng thủ, cũng đã cảm thấy thanh trường kiếm này không giống người thường. Từ loại nào trình độ thượng diện mà nói, giống như có lẽ đã có thể cùng hắn lục bí quyết đánh đồng. Hàn băng kiếm lúc nào biến thành loại này bộ dáng? Chẳng lẽ lại là hắn tử đã tiến hành rèn? Bạch Hồ cau mày, thấp giọng suy tư nói. Tự khi bọn hắn vẫn còn kinh ngạc thời điểm, phía trước hai người đã rất có ăn ý đồng thủ. Hai thanh cũng không phải bình thường trường kiếm, lập tức tự đụng lại với nhau. Liên tiếp tháo chạy hỏa quang từ lưỡng thanh trường kiếm, thân kiếm bay vụt đi ra, mất rơi trên mặt đất về sau, phát ra xì xì tiếng vang. Ngân trần một thanh trường kiếm bị hắn vung vẩy lăng phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa, tại trong hư không, tựu như cùng một cái nữ tử tại nhảy xuống. Mỗi vừa thấy, tại Khương Dật xem, đều tràn đầy mỹ cảm. Giống như là tại thuyết minh một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, lại để cho người rất nam lấy ra khuyết điểm nhỏ nhặt. So với việc ngân trần, Khương Dật bên này thì là hiện ra cao siêu thủ đoạn công kích. Hàn băng kiếm pháp huyền diệu, tại lúc này đây, đồng dạng là bị hắn phát huy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tuyệt phủ thần công biến hóa thất thường kiếm pháp, lại để cho ngân trần tâm trong cũng quả thực giật mình không nhỏ. Khương Dật cùng hắn đồng thủ trong nháy mắt đó, tự hoàn toàn khẳng định thằng này là đến từ linh giới. Hơn nữa tu vi còn không thấp, thực lực rất cường. Trải qua 10 năm tôi luyện, hàn băng kiếm pháp đã bị Khương Dật hoàn toàn lục lọi ra đến. Có thể làm cho Khương Dật thoáng cái tự thi triển ra hàn băng kiếm pháp, có thể nói rõ hắn đối với ngân trần coi trọng trình độ. Lục bí quyết mỗi một kiếm vung vẩy đi ra đều nương theo lấy chói mắt lục quang. Tựu giống với trước mặt một kiếm này, nhìn như rất khinh xảo, nhưng thật ra là giấu diêm huyền cơ. Ngân trần thân hình ở trên không thanh hơi nhoáng một cái, trường kiếm thuận thế tựu từ phía trên bổ tới. Mà Khương Dật không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tựu giơ lên chính mình trường kiếm ngăn cản. Có thể trùng hợp ngay trong nháy mắt này, ngân trần vậy mà thân hình sau này nhẹ nhàng dừng lại. Một chầu trường kiếm lập tức tựu thu trở lại, từ phía dưới trực tiếp đâm tới. Khương Dật trong nội tâm cả kinh, như vậy giao thủ còn là lần đầu tiên gặp được. Khoảng cách gần dùng trường kiếm kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn đi giao phong. Tại tu chân giới không phải là không có, chỉ là Khương Dật còn không có có đụng phải có thể làm cho hắn khoảng cách gần sử dụng trường kiếm thời gian dài như vậy tu sĩ. Có thể tại hàn băng kiếm phối hợp hàn băng kiếm pháp phía trên tiếp được 10 chiêu tu sĩ căn bản cũng không có mấy cái. Ngân trần một kích này đánh chính là Khương Dật trở tay không kịp. Tuy nhiên trong lòng của hắn minh bạch, một kiếm này cũng không thể chính thức làm bị thương chính mình. Thế nhưng mà, khí thế thượng diện không khỏi yếu nhược vài phần. Đồng thời cũng nói rõ, cái này ngân trần thật không đơn giản. Lời nói còn nói trở lại, linh giới gia hỏa có mấy cái là đơn giản nhân vật đâu này. Đặc biệt là loại này thủ hộ trong động phủ cao thủ. Màu tím nhạt linh lực tại Khương Dật gầm lên giận dữ bên trong lập tức tự phóng xuất ra, tại quanh thân hợp thành một đạo vòng phòng ngự. Lục bí quyết tại tiếp xúc đến cái này vòng phòng ngự về sau, lập tức tự rằng co ở giữa không trung bên trong. Lý quyết những mày, thật không ngờ sẽ là như vậy một cái tình huống. Tại hắn xem ra, cho dù một kiếm này không thể đem Khương Dật trọng thương, cũng ít nhất có thể thanh hơi kích thương hắn. Thế nhưng mà trước mặt một màn này lại để cho nội tâm của hắn rất kích động. khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đột nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì. Trên mặt biểu lộ lập tức tựu kích động. Thu hồi trường kiếm. Vậy mà hai mắt chằm chằm vào Khương Dật. Vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Lớn tiếng nói. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể. Không có gì không có khả năng. Khương Dật cười hắc hắc nói. Tại trên thế giới này, cái dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Tựa như ngươi tại đây trong động phủ, chưa từng có đi ra ngoài qua. Nhưng cũng biết ta. Tựa như đám kia ra hỏa rõ ràng có lẽ đứng ở thượng giới, lại không nên đột phá không tường ngăn lũy đi vào tu chân giới. Tựa như ngươi rõ ràng không có lẽ quản chuyện này, lại không nên xưng vì bọn họ chính là tay sai. Cái dạng gì sự tình đều sẽ phát sinh, ta như vậy có cái gì không được chứ? Mọi người chỉ cảm thấy Ngân Trần là vì Khương Dật tránh thoát một kiếm kia mới có thể như vậy kinh ngạc. Kỳ thật, chỉ có Ngân Trần trong lòng minh bạch. Khương Dật kinh ngạc nguyên nhân cũng không phải cho rằng một kiếm này, mà là vì Khương Dật tu vi. Một cách lại để cho hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tu vi, lại để cho hắn lần thứ nhất bắt đầu sinh ra lui bước tu vi. Bất quá, một trận chiến này nhất định phải kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn đi xuống đi. Đôi khi biết rõ thắng không được, nhưng là lại hết lần này tới lần khác muốn chiến. Vì tôn nghiêm của mình, đồng dạng cũng là vì một người. Khương Dật như là đã hoàn toàn bộc lộ ra chính mình tu vi ở trước mặt của hắn, cũng đã cho thấy hắn không muốn cùng Ngân Trần sinh tử quyết đấu. Ngân Trần điểm này hay vẫn là tinh tường, thế nhưng mà hắn không thể. Đôi khi mặc dù là linh giới tu sĩ cũng sẽ biết thân bất do kỷ. Nếu như có thể, hắn chọn làm Khương Dật trong miệng chính là tay sai sao? Mọi người là bị bước đi ra đấy. Ngân Trần chiến ý còn không có tiêu trừ, tương phản ngược lại là càng ngày càng tràn đầy. Lục Bí Quyết đã cảm nhận được chủ nhân chiến ý, đồng dạng thân kiếm cũng là lục quang lớn tiếng. Tại nguyên vốn cả chút hắc ám trong không gian, lộ ra đặc biệt chói mắt. Hàn băng kiếm đã sớm nhà thông thái tính. Lục Bí Quyết biểu hiện lại để cho của nó thật sự rất không thoải mái. Vô số màu tím đầu mang tại lập tức tựu để ngang Khương Dật trước mặt. Sau một khắc, liền chuẩn bị bắn ra. Mà mục tiêu thì là Ngân Trần. Hàn băng kiếm dị biến lại để cho Khương Dật cũng hơi hơi cả kinh. Tựa hồ cũng là thật không ngờ điểm này. Nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, dùng bản thân linh lực không ngừng rót vào trong thân kiếm. Tựa hồ tựa như thực đang an ủi một cách bị thương tiểu hài tử đồng dạng. Hồi lâu, hàn băng kiếm mới xem như khôi phục lại bình tĩnh. Trước mặt cái kia màu tím đầu mang hoàn toàn triệt hồi. Như là đã quyết định, cũng đừng có hối hận. Nếu chết ở ta bị thương, ngươi có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, ta đến thay ngươi hoàn thành. Khương Dật thanh âm tại trống trải trong khu vực lộ ra cực kỳ vang dội, lại để cho Ngân Trần cũng là trong nội tâm run lên. Tựa hồ hay vẫn là tại làm nội tâm giãy giụa. Bất quá lập tức bộ mặt biểu lộ tự khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói. Không cần, tại tánh mạng của ta bên trong không có thất bại hai chữ này, ngươi hay vẫn là bận tâm tốt chính ngươi a. Có lẽ lúc này đây thật là sẽ chết tại trong tay của ngươi. Nếu là thật sự như vậy, đó cũng là thượng thiên an bài. Mang theo ý nghĩ như vậy, Ngân Trần lúc này đây ngã xuất thủ trước. Trong tay Lục Bí Quyết lục quang lóe lên, tại trong hư không xẹt qua một đạo màu xanh biếc đường vòng cung. Trường kiếm tại khoảng cách Khương Dật một đại đoạn khoảng cách thời điểm, cũng đã phóng xuất ra cường lực linh lực sóng xung kích. Lập tức tựu hướng Khương Dật bên này kích xạ mà đến. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Như vậy cường độ cao công kích, Khương Dật tự nhiên là sẽ không nhỏ xem. Trong tay hàn băng kiếm tại lập tức tựu cùng cái vung vẩy đi ra. Tựa hồ là bị đè nén thật lâu. Hàn băng kiếm tại ra tay một khắc này, vậy mà cao giọng kêu to này sao vài tiếng. Tử hư kiếm pháp. tựa hồ thời gian rất lâu đều không có vận dụng qua tử hư kiếm pháp rồi. Một đạo màu tím kiếm quang xuyên thấu hư không, ở trên không nổ bắn ra vô số kiếm quang. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không đều là một mảnh màu tím, giống như là màu tím mênh mông biển lớn. Thế nhưng mà giữa tử quang đồng dạng lộ ra có chút lam sắc quang mang, lói lên, như là đom đóm đang lói lên hào quang. Màu xanh lá linh lực trùng kích tại gặp được những này màu tím kiếm quang về sau, lập tức đã bị nát bấy. Bất quá, trải qua một thân tay phải lắc lư, trong chốc lát, đã nghiền nát linh lực. Vậy mà tại trước tiên ở trong một lần nữa dung hợp cùng một chỗ, Khương Giật kiếm quang đánh nát bao nhiêu lần, những cái kia linh lực tự dung hợp bao nhiêu lần. Hơn nữa, mỗi một lần dung hợp đều hướng mặt trước đi về phía trước một đại đoạn khoảng cách. Một thời gian ngắn xuống, cái này linh lực sóng xung kích vậy mà đã đến Khương Giật bên người. Cao mày Khương Giật, tại thời khắc này, tả hữu bấm véo một cái kết ấn, sau đó tại trong hư không nhẹ nhàng tìm một cái chuồng. Lập tức, một cổ cuồng phong tựu xuất hiện ở trên không. Kịch liệt sức gió lập tức sẽ đem cái kia màu xanh lá linh lực trùng kích cho như ngừng lại trên không. Thuần khiết phong lực, Ngân Trần tâm trong tốt không kinh ngạc. Thuần khiết phong lực, cái này tựa hồ có chút rất không có khả năng. Bất quá, còn chưa kịp kinh ngạc xong, tựu thấy được càng thêm kinh ngạc một màn. Khương Giật tay phải nhẹ nhàng vung lên, hàn băng kiếm ngay tại trên không chém ra một đạo màu tím kiếm quang. Đạo này kiếm quang vừa xuất hiện, chung quanh vô số kiếm quang bắt đầu điên cuồng hướng nó mạnh vọt qua, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Răng rắc thanh âm từ tiền phương truyền đến đi ra. Nguyên lai, cái này kiếm quang quý tích, vậy mà bắt đầu chậm chạp đóng băng. Thuần khiết băng chi lực, Ngân Trần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này trong nháy mắt, hắn vậy mà cũng sững sờ ở này bên cạnh, không có ra tay. Cái này cũng khó trách. Nếu một người tu sĩ có thể thi triển ra một loại thuần khiết lực, cái kia đã rất giỏi rồi. Bây giờ lại vẻ mặt thi triển ra hai chủng, cái kia làm như thế nào để hình dung trước mặt nam tử này? Không đơn thuần là Ngân Trần, tựu là phía dưới Hàn Nguyệt bọn hắn cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Khương Giật thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn? Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực là hắn chân thật nhất thực lực sao? Đồng dạng đáp án có lẽ chỉ có hắn tự mình biết rồi. Bất quá, kinh ngạc xa xa không có tại thời khắc này chấm dứt. Một đạo hỏa cầu chăm chú đi theo tại màu tím băng đầu phía sau. Thuần khiết hỏa chi lực. Chương 213. Ma thú ngân linh. Ba loại thuần tránh nhất lực, trước tiên ở trong tựu tất cả đều thi triển đi ra. Hoàn toàn đều không có cho Ngân Trần một điểm tưởng tượng không gian. Trên thực tế, có thể đồng thời thi triển ra ba loại thuần khiết lực tu sĩ, tại trong tu chân giới, mặc dù là xưng là biến thái kiểu tu sĩ cũng tuyệt không quá đáng. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ông trời ơ, y, thằng này như thế nào biến thành khủng bố như vậy rồi? Thoáng cái tựu là ba loại thuần khiết lực vận dụng. Khá tốt ta không phải ở vào hắn mặt đối lập, bằng không thì chỉ sợ ta sẽ chết vô cùng thảm. Lý Quyết ở phía sau hầm hực. Đối với Khương Giật, 10 năm thời gian không có cách nhìn, 10 năm về sau lại lần nữa giao nhau, phát hiện cả hai tầm đó đã hoành một đầu khó với vượt qua cái hào rộng rồi. Xem ra thực lực của hắn ta hay vẫn là đoán chừng sai rồi, có lẽ hắn còn mạnh hơn một điểm. Lý Quyết, ngươi là kim tiên chuyển thế, ngươi có thể cảm giác được giờ phút này Khương Giật tu vi cụ thể là cái gì đẳng cấp đấy sao? Bạch Hổ ngưng mắt nhìn trong hư không cái kia màu tím bóng người, chậm rãi nói ra. Lý Quyết cau mày, cúi đầu trầm tư thoáng một phát, thản nhiên nói: không thể, không phải ta không có bổn sự này, mà là Khương Giật thật sự là quá biến thái rồi. Mặc dù là hiện tại đã ở hoàn toàn che giấu hắn chân thật tu vi, cho nên ta dò xét không xuất ra. Bất quá, Cái này ngân trần đã là đạt đến hóa thần hậu kỳ, hơn nữa hay vẫn là đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng mà hắn giờ phút này đối mặt Khương Dật hay vẫn là lộ ra có chút cố hết sức. Cho nên ta người can đảm suy đoán Khương Dật đã là siêu việt hóa thần kỳ tu vi. Bích Liên Dương miệng rộng không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, nếu siêu việt hóa thần kỳ tu vi, cái kia Khương Dật hội có đáng sợ cỡ nào? Bất quá, tại chưa có xác định trước khi, bọn hắn cũng chỉ là một cái suy đoán. Kỳ thật, Bích Liên nhất hy vọng đây là giả. Nếu Khương Dật thật sự đã vượt qua hóa thần kỳ, như vậy, hắn sớm muộn hội có một ngày phi thăng đến linh giới. Mà chính mình đâu này? Ngày nào đó còn xa xa không hẹn, có thể hay không phi thăng cái kia hay vẫn là một cái rất đáng được suy nghĩ vấn đề. Hy vọng cùng người mình thích tướng mạo tư thủ cùng một chỗ, đoán chừng là trong thiên hạ, cho nên yêu đương trong nữ tử nguyện vọng a. Màu xanh biếc kiếm quang tại thuần khiết phong lực tàn phá phía dưới trực tiếp tự tiêu tán. Lúc này đây là triệt để tiêu tán, mà ngay sau đó một đảo băng mang trực tiếp tự để ngang ngân trần trước mặt, tản ra sốt cao lượng hỏa cầu. Đã ở trước tiên ở trong bay vụt đã đến ngân trần trước người. Cái lúc này, ngân trần muốn đối mặt như vậy cường độ cao công kích, cho dù hắn là hóa thần kỳ hậu kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng trực tiếp đón đo một chiêu này. Hắn tay cầm lục bí quyết, đối với trong hư không trùng trùng điệp điệp vung lên. Một đạo màu xanh biếc tường băng lập tức tự ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong miệng còn đồng thời mặc niệm một đoạn ngắn khẩu quyết. Sở hữu tất cả đây hết thảy đều tại điện quang hỏa hoa tầm đó hoàn thành. Khương Dật không có dừng lại, tam tông thuần khiết lực vận dụng, hoàn toàn tự là muốn ngân trần tánh mạng. Chỉ nghe được vèo một tiếng, trong hư không, ngân trần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đảo nhàn nhạt tàn ảnh. Hỏa cầu trong nháy mắt liền trực tiếp oanh kích đến đó màu xanh biếc trên tường băng. Nương theo lấy cực lớn ầm ầm thanh âm. Rất nhiều tường băng mảnh vỡ không ngừng xuống phương rơi xuống. Mà vốn là để ngang trên không băng mang, trong nháy mắt này, lập tức tựu thiên biến vạn hóa. Cuối cùng, hóa thành vô số đảo tường băng. Ngổn ngang lộn xộn dựng đứng ở trên không. Hoàn toàn sẽ đem thượng diện không gian phong tỏa ở. Chỉ để lại một cái nhỏ hẹp không gian. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Biến mất ngân trần. Lại để cho Khương Dật trong nội tâm ẩm ẩm bắt đầu sinh ra một loại tâm tình bất an. Như vậy bất an, hay vẫn là mỗi một lần sắp gặp được nguy hiểm thời điểm mới sẽ xuất hiện. Đang lúc hắn muốn toàn lực phóng thích thần thức truy tra ngân trần thời điểm, một tiếng rất trầm thấp gào thét phía trên ở trên không tưởng lên. Thanh âm này có chút giống gấu gầm rú, lại có chút giống sư tử. Bất quá, so với việc cả hai, cái này gầm rú chi trong tiếng càng nhiều nữa thì là tràn ngập một loại dã tính. Giống như là thời gian dài sinh hoạt không cầm quyền sinh địa mang dã thú đồng dạng, trên người đựng một loại bẩm sinh dã tính. Răng rắc một tiếng, Khương Dật vậy mà chứng kiến vô số tường băng tựu cái này tại trong nháy mắt tập thể nghiền nát. Sau đó hắn nhọc lòng bố trí lên phong tỏa tường băng, trực tiếp đã bị hóa thành hư ảo. Vô số khối băng từ bên trên cấp tốc rơi xuống dưới, khiến cho được nghĩ cách Bích Liên bọn hắn không thể không dùng linh lực của mình để ngăn cản bất thình lình một màn. Mà ở Khương Dật trước mặt đã đứng thẳng một cái lớn hơn ma thú. Bất quá, nói đúng là không xuất ra đến tột cùng là cái gì loại hình ma thú. Ngân Trần chính đứng chắp tay tại ma thú này bên cạnh, trên mặt biểu lộ tương đối mà nói rất ngưng trọng. Nếu đoán không sai, vừa rồi gầm rú thanh âm tựu là trước mặt ma thú này phát ra tới đấy. Khương Dật mỉm cười. Đối với cái này ma thú là như thế nào xuất hiện, trong nội tâm cũng có một thứ đại khái suy đoán. Hẳn là cái kia đem lục bí quyết bên trong phong ấn đầu ma thú này. Trải qua thời gian dài, ma thú đều không có cơ hội ra để chiến đấu. Cho nên, vừa xuất hiện mới có thể bộc phát ra mạnh như vậy giá tính. Có thể tưởng tượng đi ra ma thú này trước kia sẽ là bộ dáng thế nào. Xem hiện tại đẳng cấp cũng là lúc giai ma thú rồi. Ngoại hình xem giống như là một đầu sư tử đồng dạng. Thế nhưng mà thân hình nhưng lại so sư tử thân hình trường nhiều hơn. Tuyệt gì nhất chính là ma thú này thậm chí có 4 con mắt. Mỗi một con mắt đều là bất đồng nhan sắc. Đen đỏ bạch hoàng, 4 loại nhan sắc con mắt cổ bóng bẩy không ngừng chuyển động. Trong ánh mắt cũng tận mất hung quang, thật giống như Khương Giật chính là của hắn sinh tử cửu nhân đồng dạng. Đây là cái gì ma thú? Lý Quyết kinh hô. Muốn hắn đường đường một cái kim tiên chuyển thế, vậy mà lại không biết ma thú này là lai lịch gì. Trong nội tâm cái kia lòng tự trọng trong mắt nhận lấy đả kích. Bất quá, Ngân Trần tựa hồ là không muốn Lý Quyết đối với hắn đích thoại ngữ trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Ngược lại là Khương Giật một phen cái kia Ngân Trần trực tiếp tự nói ra ma thú này lai lịch. Nếu ngươi cảm thấy ma thú này có thể đả đảo ta, vậy ngươi tự thật sự sai rồi. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại ma thú cùng yêu thú. Trên thực tế, tại yêu vực, ta chém giết yêu thú đã nói không rõ cụ thể có bao nhiêu rồi. Bất quá, ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi ma thú này tựa hồ rất kỳ quái, đến tột cùng là đến từ ở đâu? Ngân Trần thò tay vuốt ve thoáng một phát cái kia ma thú, sau đó thấp giọng nói ra. Nó là một loại biến dị ma thú, mà ngay cả ta cũng không biết nó đến tột cùng thuộc về loại nào ma thú. Bất quá, có thể nói chính là, lúc trước ta phát hiện nó thời điểm, nó chính dùng sức một mình. Một mình khiêu chiến 3 đầu thập giai ma thú. Hơn nữa tại lập tức liền trực tiếp chém giết đối phương. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Ngân Trần lại để cho Bạch Hồ trong nội tâm lột bột một tiếng. Một mình chém giết 3 đầu thập giai ma thú. Điều này cần bao nhiêu thực lực? Thập giai cái kia ma thú hoàn toàn cũng đã có năng lực cùng tu chân giới hóa thần kỳ tu sĩ chống lại rồi. Nếu hắn nói là thực, như vậy, thực lực của người này tuyệt đối có thể dùng khủng bố 2 chữ để hình dung. Lại cẩn thận tưởng tượng, có thể trực tiếp thu phục chiếm được như vậy ma thú. Như vậy, cái này Ngân Trần thực lực hội mạnh bao nhiêu đâu này? Chẳng lẽ lại, hắn cũng một mực đều tại che giấu chính mình tu vi? Không có chờ Bạch Hồ nghĩ ra cái gì cách cho nên mới, Khương Giật tựu nói thẳng. Trên thế giới này, phàm là yêu thú cùng ma thú, ta đều không có để vào mắt. Ta hơi chút coi trọng, cũng chỉ có thần thú. Không nên nhìn hiện tại linh giới hoặc là tiên giới một ít yêu thú cùng ma thú so với ta mạnh hơn đại. Nhưng là, chờ ta phi thăng quá khứ đích thời điểm, bọn hắn còn là bại tướng dưới tay của ta. Cho nên nói trước mặt ngươi đầu ma thú này đối với ta mà nói không tạo thành cái uy hiếp gì. Cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt Khương Giật lời nói này, Ngân Trần cũng hơi hơi cười. Như vậy là tốt rồi, tốt đến thử xem là ngươi lợi hại hay vẫn là nó lợi hại. À, đã quên nói cho ngươi biết rồi, tên của nó gọi là Ngân Linh. Hơn nữa, ta khả năng cũng sẽ biết gia nhập chiến đấu a. Không thể không nói. Cái này Ngân Trần một khi cười, thật là rất tuấn mỹ. Bất quá, hắn lập tức tự lại để cho Khương Giật cảm thấy khó chịu rồi. Cái gì gọi là cũng sẽ biết gia nhập chiến đấu? Muốn cùng tiến lên tự cùng tiến lên. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm đâu này. Không chỉ nói 2 cái cùng một chỗ rồi, coi như là mấy cái cùng một chỗ, Khương Giật cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Bạch Hồ cùng Lý Quyết bọn hắn tắc thì là tại hạ mới là Khương Giật lo lắng lấy. Bởi như vậy, Khương Giật tình cảnh cơ hội rất bị động. Đối phương một người một thú hợp lý công kích, thật có thể đủ chống đỡ được sao? Có lẽ tại Khương Giật đến xem, căn vốn là không có vấn đề gì. Thế nhưng mà, hay vẫn là hội tác động phía dưới những người này tâm. Mà Ngân Trần thì là đã tử chiến đến cùng rồi. Không có bất kỳ đường lui hắn. Mặc dù là cùng Lục Bí Quyết bên trong phong ấm Ngân Linh cùng một chỗ động thủ, cũng không thể tiếp tục như vậy chiến đấu xuống dưới. Có nhiều thứ xa xa so mặt mũi của mình hoặc là vinh dự tới trọng yếu hơn. Khương giật tay cầm hàn băng kiếm cao cao đứng ở trên không, kiếm trong tay đối với Ngân Linh trực tiếp tự đâm tới. Tốc độ nhanh có thể làm cho đối phương líu lưới, quanh thân linh lực cũng tại thời khắc này thích bỏ vào một cái độ cao mới. Ngay tại Ngân Trần hơi kinh ngạc Khương giật tốc độ thời điểm, hàn băng kiếm đã rất vượt dị dọc theo một đầu tuyến đường. Trực tiếp tự thoáng hiện tại Ngân Linh trước người. Hàn quang lói lên, Ngân Trần lập tức tự thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn giờ phút này đã có thể cùng Ngân Linh tâm ý tương thông. Trước tiên ở trong, Ngân Linh cũng lập tức tự lui về sau đi một đại đoạn khoảng cách. Đồng thời, thân hình nhẹ nhàng hướng bên cạnh lói lên, tránh thoát Khương giật như vậy một kích. Bất quá, màu xanh ra trời kiếm quang hay vẫn là đem phía sau một mảnh thạch bích oanh kích ra một cái cử đại động. Phóng nhãn nhìn lại, tự là đen kịt một mảnh. Khương giật cái này thăm dò tính ra tay, hoàn toàn chính là vì điều tra thoáng một phát Ngân Linh thực lực. Cái này một xem xét, lập tức tự lại để cho hắn ra cả kinh. Cái này Ngân Linh thực lực tuyệt đối là siêu việt chính mình tu vi. Có thể nói là một loại biến thái kiểu ma thú. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Bị Khương giật như vậy đánh lén một lần, Ngân Linh lập tức tự bạo nổ. Bất an thừa số lập tức ngay tại nó trong cơ thể bắt đầu khởi động. Mà Ngân Trần cũng mễ mở ngoặc tròn mơ đóng ngoặc tròn có cố ý áp chế Ngân Linh nổ khí. Cái lúc này, Ngân Linh biểu hiện càng là phẫn nộ. Như vậy, nó một hồi bạo phát đi ra thực lực lại càng là cường đại. Tối đen như mực sắc hỏa diễm đã theo Ngân Linh quanh thân thẳng. Nhìn xem cái này cổ hỏa diễm, Khương giật trong lòng có một loại rất là rét lạnh cảm giác. Đen kịt sắc hỏa diễm yên mầm khẩu còn có một tia kim sắc. Toàn thân đều bị ngọn lửa này bao khỏa, cũng không biết cái này Ngân Linh đến tột cùng là dạng gì một cái quái vật. Chương 214 Phượng Hoàng. Một cổ âm trầm lạnh buốt hàn ý lập tức tựu nước vọt khắp Khương giật toàn thân. Ngân Linh quanh thân cái kia một cổ đen kịt sắc hỏa diễm lạnh buốt thấu xương. Vừa tới gần Khương giật trong nháy mắt đó, Khương giật cũng cảm giác như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Ngân Trần đứng ở đằng sau, không có theo tới. Ngay tại Khương giật nghiêng mắt nhìn Ngân Trần cái kia sao trong nháy mắt, Ngân Linh bảo giống một tiếng tựu vọt lên. Sắc bén móng vuốt tại thời khắc này hoàn toàn tự triển lộ ra đến. Nhào lên tự là một chảo, trực tiếp hướng Khương giật trên đầu đập đi. Lực lượng khổng lồ lại để cho phía dưới Lý Quyết bọn hắn cũng cảm thấy cái này móng vuốt thượng diện ẩn chứa năng lượng. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, Khương giật trực tiếp lui về sau lại một bước, không có đón đo Ngân Linh công kích. Mỗi một lần công kích, sắc bén móng vuốt tại trong hư không đều phát ra xoẹt thanh âm. Giờ khắc này, Khương giật đột nhiên liền phát hiện một việc. Ma thú này móng vuốt thượng diện vậy mà mang theo rất cường đại tính ăn mòn. Khá tốt chính mình không có đón đo, bằng không thì hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Trái tránh phải tránh tựu tránh được vài cái Ngân Linh công kích. Khương giật tốc độ muốn né tránh hoàn toàn tựu là rất nhẹ nhàng một việc. Nhìn xem đứng thẳng một bên Ngân Trần, Khương giật đột nhiên sẽ hiểu ý đồ của hắn. Thật sự là một đầu lão hồ ly, vậy mà muốn cho chính mình đến kích thích đầu ma thú này, làm cho hắn bộc phát ra cực lớn sức chiến đấu. Ý nghĩ như vậy quả thật không tệ. Né tránh bên trong Khương giật, khóe miệng đã lộ ra một cổ âm hiểm cười. Muốn cùng Khương giật chơi mưu kế, cái kia cũng phải nhìn đối phương đến tột cùng có hay không tư cách này. Khi khi một tiếng, Ngân Linh móng vuốt lập tức tựu nhào tới Khương giật bên người. Khương giật lúc này đây không có né tránh, trực tiếp tựu là chém ra chính mình hàn băng kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt này bộc phát ra linh lực cực lớn. Một tiếng kiếm minh thanh âm lập tức tựu tại trong hư không vang lên. Vô số màu tím đầu mang lập tức ngay tại trên không phất phới. Những này đầu mang xem, thậm chí có một loại rất cảm giác hư ảo. Cảm giác giống như là không khí tạo thành đồng dạng. Rất tốt dung hợp đã đến không gian chung quanh bên trong. Xem. Cực kỳ hài hòa. Ngân Linh cũng không có bất kỳ dừng lại. Trên thực tế. Giờ khắc này xuất hiện hết thầy. Hắn cũng không có đặc biệt ở ý. Sắc bén móng vuốt vào lúc đó mấy có lẽ đã chạm đến Khương Giật bộ mặt. Phía dưới Bích Liên. Một lòng đã tóm lại với nhau. Trong lòng khẩn trương chi tình hoàn toàn tự bày trên mặt. Hàn băng kiếm dị biến. Lại để cho Ngân Trần tâm trong có chút bất an. Cái này một thanh trường kiếm. Hắn cho tới nay. Đều cảm thấy có chút vừa dị. Hơn nữa. Luôn luôn một loại cảm giác. So với việc chính mình lục bí quyết. Đó là từng có chi mà đều bị vạ. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Ngân Linh tại một kích này. Nhìn về phía trên uy lực rất lớn. Nhưng là cũng muốn có thể đánh trúng Khương Giật. Đang ở đó móng vuốt sắp va chạm vào Khương Giật lập tức. Hàn băng kiếm thình lình phát ra từng tiếng hơi kiếm minh thanh âm. Sau đó. Vèo một tiếng. Trực tiếp tự hoành đương tại Ngân Linh trước mặt. Phịch một tiếng. Trường kiếm trực tiếp tự cùng cái kia sắc bén vô cùng móng vuốt đụng vào nhau. Mà từ đầu đến cuối. Khương Giật đều không có di động. Hết thầy tất cả. Đều tại khoảng cách ánh mắt hắn không đến một cơ. Mơ. Địa phương phát sinh. Hàn băng kiếm đột nhiên xuất hiện. Lại đem Ngân Linh ngạnh xanh xanh sau này đẩy lui một đại đoạn khoảng cách. Tím lam giao nhau đầu mang. Không ngừng ở Khương Giật chung quanh vung vẩy. Khương Giật trực tiếp đã nắm hàn băng kiếm. Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát thân kiếm. Thừa dịp Ngân Linh bị đẩy lui lập tức. Thình lình tầm đó tự thi triển ra du long nhịp nước thân pháp. Nguyên nay đã tốc độ cực nhanh. Lại phối hợp thêm thời gian rất lâu đều không có thi triển du long nhịp nước thân pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đã đến Ngân Linh bên người. Đằng một tiếng. Khương Giật tay trái tầm đó. Tự toát ra một cẩu ngọn lửa màu tím. Ở trên giữa không trung. Giống như là thiêu đốt cành khô. Phát ra bổ đấy cách cách tiếng vang. Ngọn lửa màu tím một xuất hiện trong nháy mắt. Ngân Linh cái kia quanh thân hỏa diễm. Lập tức tự vèo một tiếng. Sau này dũng mãnh lao tới. Tựa hồ là rất e ngại ngọn lửa này. Cửu chi hỏa, Bạch Hồ trên mặt đất, kinh ngạc hô kêu đi ra. Khương Giật như thế nào hội ở thời điểm này tự thi triển ra cửu chi hỏa? Chẳng lẽ là đã quên ngọn lửa này cắn trả tính? Uy lực tuy lớn, nhưng là, cái gọi là vật cực tất phản. Đối với mình thân tổn thương cũng là vô cùng vô tận đấy. Ngân Trần xem xét ngọn lửa này, lập tức tự ám đạo. Thầm nghĩ một tiếng không tốt. Thân hình cấp tốc đi phía trước đẩy mạnh. Đồng thời. Trong tay được rồi lục bí quyết lập tức tự để ngang trên người của mình. Trong miệng một ngụm máu lập tức tự phụt lên đã đến trên thân kiếm. Màu đỏ như máu huyết dịch lập tức tự hoàn toàn dung nhập đã đến trong thân kiếm. Một loại u màu xanh lá hào quang lập tức tự thoáng hiện. Nhìn lại bên kia Ngân Linh. Tựa hồ là bị cái này đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu tím cho hù đến rồi. Hoàn toàn tự khiếp sợ ở bên kia. Cũng đã quên di động. Khương Giật cười lạnh một tiếng. Cái này là cái gọi là thập giai ma thú. Không khỏi cũng buồn cười quá a. Như vậy thoáng cái cũng đã mất đi chiến đấu ý thức. Cười nhạo thanh âm. Hoàn toàn sẽ không vào Ngân Trần trong lỗ tai. Trong nội tâm một cẩu ngọn lửa vô danh lập tức tự tuôn ra hiện ra. Trên thực tế. Cái này biến hóa. Là hắn cũng không có lường trước đến. Khương Giật người mang cửu chi hỏa. Hắn căn bản cũng không biết. Mà trùng hợp chính là. Cái này Ngân Linh dĩ nhiên cũng làm là e ngại cái này cửu chi hỏa. Bởi vì cái gọi là không xảo không thành sách. Xảo tựu xảo tại điểm này phía trên. Theo Ngân Trần khẩu quyết mặc niệm. Ngân Linh tựa hồ là khôi phục một điểm ý thức. Trong mắt hung quang xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy cực lớn gầm rú thanh âm. Ngân Linh quanh thân hỏa diễm lại một lần nữa đằng đằng đốt đốt. Hơn nữa. Bản thân linh lực trong nháy mắt này đã nhận được hoàn toàn bộc phát. Trùng thiên linh lực giống như là nó quanh thân hỏa diễm đồng dạng. vậy mà bắt đầu đằng đằng đốt đốt. Lại để cho người chung quanh tốt không kinh ngạc. Khương giật mở to mắt to chằm chằm lên trước mặt một màn này. Tựa hồ là hoàn toàn không có kịp phản ứng. Như vậy cứ như vậy một lát thời gian. Cái này ngân linh tựu bộc phát ra như vậy siêu cường năng lực chiến đấu. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn mười đóng ngoặc tròn. Ngân trần ở trên không. Đem lục bí quyết nhẹ nhàng hất lên. Lơ lửng tại trước mặt của mình. Hai tay mở ra. Một cổ cực lớn phong bão trong chốc lát tựu xuất hiện ở trên không. Dùng ngân trần làm trung tâm. Nhanh chóng liền hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Phong bão lập tức mà bắt đầu chuyển biến làm vòi rồng. Trên mặt đất, vô số pháp bảo đều bị xoáy lên. Bích Liên bọn hắn không ngừng dùng linh lực của mình để chống đỡ cái này đột nhiên xuất hiện phong bão. Những thứ khác mấy người kỳ thật khá tốt. Bất quá Bích Liên tự lộ ra rất cố hết sức rồi. Nguyên nay đã đem linh lực của mình dùng đến tiếp cận khô kiệt tình trạng. Hơn nữa cái kia trận pháp cắn trà. Giờ phút này, còn muốn dùng linh lực của mình để chống đỡ cái này phong bão. Hoàn toàn tựu lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Thế nhưng mà những thứ khác mấy người căn bản cũng không có thời gian rút tay ra ngoài trợ giúp Bích Liên. Khương giật quét một vòng tràng trên mặt tình huống. Bích Liên bên này, hắn liếc mắt liền thấy được. Trong nội tâm lập tức tựu bắt đầu sinh ra một cổ lửa giận. Đến đây đi, nhìn xem đến tột cùng ai bộc phát năng lực cường đại hơn một ít. Ngân linh giờ phút này căn bản là không ấy kỷ Khương giật. Đối với hắn tay trái hỏa diễm, hoàn toàn tựu làm như không thấy. Tại cực lớn vòi rồng trước mặt, ngân linh vậy mà lựa chọn chui vào trong đó. Nhìn xem cực lớn thân ảnh đột nhiên xông đi vào. Khương giật rõ ràng có chút làm cho không rõ. Thằng này đến tột cùng muốn làm cái gì? Thế nhưng mà, cũng không muốn lại nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn hai tay bấm niệm pháp quyết. Một quả thật nhỏ viên cầu lập tức liền từ trong không gian giới chỉ bay vụt đi ra. Nương theo lấy linh lực cực lớn chấn động. Viên cầu lập tức sẽ không vào hàn băng kiếm bên trong. Lập tức, trên thân kiếm lam tử sắc hào quang lập tức thì càng thêm chói mắt. Ngân trần cũng không có nhàn rỗi, thân hình đi theo cực lớn vòi rồng cấp tốc hướng Khương giật bên này bay tới. Một bả lục bí quyết đã bị hắn chăm chú nắm trong tay. Chứng kiến Khương giật ném ra ngoài một cái viên cầu, hắn trường kiếm trong tay cũng tại thời khắc này biến thành có chút hư ảo. Mà lập tức thời gian, hắn quanh thân là hơn đi ra vô số đem giống như đúc trường kiếm. Ngổn ngang lộn xộn đi theo ngân trần cùng một chỗ bay vụt tới. Cực lớn vòi rồng đã hoàn toàn tới gần Khương giật. Bất quá, thứ hai là mặt không đổi sắc. Hít sâu một hơi, Khương giật trực tiếp liền đem trường kiếm ném bắn mà ra. Hàn băng kiếm tựa hồ phi thường hưng phấn. Tại thanh thúy kiếm minh trong tiếng, một màn rượu gì xuất hiện. Tầm đó hàn băng kiếm tại ném ra ngoài đi cái kia một trong tích tắc, tự phát xanh biến hóa. Bất quá, đây chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt. Không nhìn kỹ, căn bản là không sẽ phát hiện. Như phía dưới Lý Quyết bọn hắn căn bản là chưa từng phát hiện. Bất quá, ngân trần thì là chú ý tới. Hàn băng kiếm, tại làm sao trong nháy mắt, vậy mà biến thành một chỉ hỏa hồng phượng hoàng. Thế nhưng mà, rất nhanh tự thay đổi trở lại. Thế nhưng mà, chăm chú như vậy trong nháy mắt, tự hoàn toàn đầy đủ. Cực lớn vòi rồng trong chốc lát cũng không biết bị cái gì lực lượng trực tiếp tự oanh kích nát bấy. Theo cái này vòi rồng nát bấy, ngân linh cũng tại thời khắc này lộ ra hắn một chương vết thương chồng chất thân hình. Lớn hơn trên thân thể, tràn đầy máu đỏ tươi. Chính một giọt ra bên ngoài nhỏ. Ngân trần bên này cũng không khá hơn chút nào, chỉ thấy được lục bí quyết ảo ảnh đã hoàn toàn bị đánh. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Ngân trần quanh thân, một thân trường y đã hoàn toàn bị đập nện bà toái toái. Trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Có lẽ, với hắn mà nói, vẫn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Chỉ là nhớ rõ, như vậy trong nháy mắt, tự xuất hiện một cổ cực lớn năng lượng. Sau đó, giống như là có vô số thanh lợi kiếm đồng dạng, hoàn toàn hướng chính mình đánh úp lại. Tuy nhiên không biết cái này Phượng Hoàng đến tột cùng là vật gì. Thế nhưng mà, bạo phát đi ra lực lượng, tuyệt đối có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Coi như là linh giới siêu cường tu sĩ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiếp được một chiêu này. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần Khương Dật tu vi theo sau. Hôm nay hắn biết rõ, Khương Dật nhưng thật ra là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu hắn hoàn toàn bộc phát ra linh lực của mình, chính mình căn bản là sống không nổi. Lục bí quyết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này dĩ nhiên là ảm đạm không ánh sáng, giống như là một thanh phổ thông trường kiếm đồng dạng. Ma thú ngân linh bốn chỉ trong mắt to, tràn đầy ánh mắt cừu hận. Không biết làm sao, giờ phút này căn bản là nhúc nhích không được. Ngân Trần quét mắt liếc Hàn Băng kiếm, phát hiện giờ phút này trên thân kiếm kia thình lình đã nhiều ra một đầu Phượng Hoàng. Trông rất sống động, rất sống động, giống như là thật sự đồng dạng. Ta không phải không đối thủ, ngươi muốn giết cứ giết a. Ngân Trần ngữ khí nghe có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng để lộ ra một loại thật sâu bi ai chi sắc. Khương Dật chậm rãi thu hồi Hàn Băng kiếm, cau mày. Đồng thời, một ngụm máu tươi theo trong miệng của mình phun nhổ ra, lau lau rồi thoáng một phát vết máu ở khóe miệng. Khương Dật thấp giọng nói ra: ngươi tựu thật sự như vậy một lòng muốn chết. Chương 215. Linh bào xuất thế. Chết. Nếu là thật không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ai hội nguyện ý thật sự đi chết. Thế nhưng mà, hiện tại tình huống như vậy phía dưới, chính mình thật đúng là chỉ có thể một lòng muốn chết rồi. Cái gọi là tướng bên thua chưa đủ nói dũng, huống chi vẫn là như vậy thảm bại. Chết hồi hứa thực chính là mình giải thoát. Bất quá, lập tức nhớ tới chính mình không có hoàn thành tâm nguyện, trong ánh mắt không khỏi có chút tối nhạt. Lúc trước, chính mình phi lên tới linh giới, hoàn toàn muốn tại linh giới triển khai một đoạn mới đích lữ trình. Thế nhưng mà, không khéo chính là lại bị tiên giới một gã kim tiên chộp tới, bức bách chính mình trông coi động này phủ tầng thứ hai. Đã nhiều năm như vậy rồi, ở bên cạnh chính mình tu vi một chút cũng không có tiến bộ. Động phủ tầng thứ hai linh lực mỏng manh đủ để cho nhưng nổi giận. Nếu không phải mình có đầy đủ kiên nhẫn, chỉ sợ cũng sẽ không biết sống đến thời gian lâu như vậy. Huống chi chính mình một người muội muội vẫn còn tu chân giới. Tu chân tu chân, chỉ có chặt đứt hết thảy tình cảm mới có thể gọn gàng mạnh nhất tu vi. Bất quá, thử hỏi, trong này thiên hạ, có thể có bao nhiêu tu sĩ thật có thể đủ chặt đứt tình cảm của mình? Mấu chốt nhất chính là, hiện tại, muội muội của mình lại bị người bắt đi, dùng để bức hiếp chính mình. Hắn thật sự là không muốn cùng Khương Dật đồng thủ. Theo chứng kiến Khương Dật cái kia lần đầu tiên, đã biết rõ, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Không vì cái gì khác, tự làm cho phần phách lực, căn vốn cũng không phải là tầm thường tu sĩ có thể có được đấy. Thua thì thua rồi, không muốn rong dài rồi, ngươi muốn giết cứ giết. Ngân Trần cắn răng, gian nan nói ra một câu như vậy lời nói. Ngươi đi đi. Khương Dật phất phất tay, ý vị sâu xa nói một câu như vậy lời nói. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Phía dưới mấy người, giờ phút này cũng đều chú ý tới phía trên như vậy một màn. Trên thực tế, mấy người bọn hắn cũng là cảm thấy không hiểu thấu. Như thế nào đột nhiên tự phân ra thắng bại. Giống như vừa rồi song phương đều phát ra cường lực một kích. Tình huống cụ thể, căn bản cũng không có thấy rõ. Hàn Nguyệt cười khổ một tiếng nói ra. Xem ra, thực lực của người này hoàn toàn có thể đủ cùng linh giới tu sĩ chống lại rồi. Thật không biết hắn là như thế nào tu luyện. Thật sự là một cái đồ biến thái. Lý Quyết lắc đầu thấp giọng nói ra. Hắn không phải biến thái, nếu đổi lại ta chỉ sợ cũng phải có như vậy tu vi. Bạch Hồ nói tiếp. Thiên Ma Đại Pháp ngẫm lại cũng thế. Tu luyện thiên ma đại pháp, tu vi không cường, đó mới kỳ quái. Bất quá lý quyết, cho dù ngươi tu luyện thiên ma đại pháp, thực lực cùng tu vi lên rồi, cái kia cũng chỉ là một cái giết người ma đầu mà thôi. Thế gian này, chỉ sợ về sau Khương Giật một người có thể tu luyện thiên ma đại pháp, mà không bị đến nhận chức gì ảnh hưởng. Lý quyết cao mày thấp giọng hỏi, là huyết đan sao? Bạch Hồ, ngươi đến cùng biết rõ bao nhiêu ta không biết bí mật. Tuy nhiên lai lịch của ngươi thần bí, thế nhưng mà ta đối với Khương Giật trên người bí mật hay vẫn là càng cảm thấy hứng thú. Ta khuyên ngươi không muốn đánh chủ ý của hắn, bằng không thì ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bạch Hồ thanh âm lạnh như băng, đã tràn đầy sát ý. Lý quyết khoát khoát tay, nói ra. Không cần khẩn trương, ta làm sao có thể đánh hắn tại chủ ý, ta bất quá là có chút tò mò mà thôi. Chỉ mong a. Phía trên, Khương Giật lại để cho Ngân Trần rất giật mình. Dĩ nhiên là lại để cho chính mình ly khai. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt, hắn tự cảm thấy được. Có phải hay không trước mặt nam tử này có ý đồ gì? Bất quá, sau đó ngẫm lại, chính mình cũng không có cái gì đáng giá hắn hảo tại ý đấy. Chẳng lẽ lại là vì mình sau lưng mấy cái lão bất tử? Bất quá, Khương Giật đã biết bọn hắn, nhất định là có thể biết rõ đến, cũng sẽ không biết lợi dụng chính mình đến tìm mấy người bọn hắn. Nhìn xem Ngân Trần nghi ánh mắt mê hoặc, Khương Giật khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi kỳ quái, ta có thể nói cho ngươi biết, ta rất thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi sau này có thể cùng ta, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, ngươi nếu không muốn đáp ứng, ngươi có thể đi. Ta nói sẽ không giết ngươi tựu là sẽ không giết ngươi. Bất quá, ngươi sau khi rời khỏi, nếu để lộ ra hôm nay chúng ta giao thủ một tia chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, mặc kệ ngươi ở địa phương nào, ta chắc chắn đuổi giết ngươi. Đằng sau, Khương Giật nói đều rất nghiêm túc, trên mặt hoàn toàn tựu không có bất kỳ dáng tươi cười. Cho ta một cách đi theo lý do của ngươi. Ngân Trần muốn đều không có muốn trực tiếp lại hỏi. Rất đơn giản. Khương Giật khóe miệng trọng mới xuất hiện một vòng mỉm cười. Ngươi không bỏ xuống được sự tình, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trong chốc lát, Ngân Trần trong mắt tự lộ ra một cổ tinh quang. Đồng thời, chau mày. Giờ khắc này, hắn không thể không bội phục Khương Giật quan sát năng lực. Ngươi bằng chính là cái gì? Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Chỉ bằng của ta luôn hồi môn. Ta muốn ngươi gia nhập của ta luôn hồi môn. Từ nay về sau, ngươi tất nhiên sẽ minh bạch. Ta hôm nay nói lời nói này ý nghĩa chỗ. Hảo Nam Nhi nên trí ở bốn phương mà không phải cực hạn tại một chỗ. Mặc dù ngươi sau này về tới linh giới, thế nhưng mà chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi tại linh giới, có thể có cái dạng gì với tư cách? Khương Giật nói những câu đều là lời nói thật. Đừng xem hắn tu vi tại tu chân giới là cao thủ. Nếu là không có Khương Giật, nói là tu chân giới đệ nhất nhân, cũng tuyệt không quá đáng. Thế nhưng mà, đã đến linh giới, vậy thì chỉ là một cái tiểu nhân vật. Phần đông tiểu nhân vật bên trong đích một thành viên. Nếu là không có cường đại chỗ dựa, nhất định sẽ bị đánh chết. Lúc trước, bị Kim Tiên sau khi nắm được, đã bị chính mình môn phái xóa tên. Giờ phút này, mặc dù là trở lại linh giới, các đại môn phái cũng sẽ không biết lại tiếp tục thu lưu hắn. Tại linh giới, có một nội quy củ, cái kia chính là bị môn phái xóa tên tu sĩ, vô luận là môn phái nào, sau này cũng sẽ không lần nữa thu lưu hắn. Cái này một nội quy củ tuy nhiên không biết vì cái gì tồn tại, cũng không biết là người nào chế định xuống. Thế nhưng mà, đã nhiều năm như vậy rồi, sở hữu tất cả môn phái đều nghiêm khắc tuần hoàn theo một điều quy định. Không có môn phái che chở, rất có thể như vậy vẫn lạc. Làm tán tu là một kiện rất khổ sự tình. Hơn nữa, cũng không nhất định sở hữu tất cả khổ tu sĩ đều có thể có sở thành tựu. cái này còn muốn xem cơ duyên, xem vận khí của mình thế nào. Ngân Trần cau mày, tựa hồ là đang suy tư, hoặc như là tại do dự. Trong lòng có một loại nhàn nhạt mâu thuẫn tình cảm, muốn phải đáp ứng Khương Giật yêu cầu. Thế nhưng mà, nội tâm lại có một loại băn khoăn. Loại này băn khoăn là một loại nói không nên lời cảm giác. Nếu không nên cho cái này băn khoăn kế tiếp định nghĩa, cái kia chính là đối với mấy cái lão gia hỏa có một loại sợ hãi thật sâu chi tình. Tại kiến thức mấy người bọn hắn thực lực về sau, giờ phút này hắn không khỏi muốn đem mấy người bọn hắn cùng Khương Giật làm một cách đối lập, đến tột cùng ai thực lực càng cường đại hơn một ít. Ta không bắt buộc, nếu ngươi không muốn cũng có thể ly khai bên này, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Khương Giật rất dứt khoát nói một câu, sau đó nhanh chóng tựu hướng xuống phương phi xuống dưới, lưu lại Ngân Trần một người ở trên không kinh ngạc suy tư. Khương Giật cũng cảm giác mình tựa hồ là có chút cảm tính rồi. Đối với lúc trước chính là cái kia vượt giới tu sĩ, hắn không có giết, hiện tại vậy mà lại manh động thu phục chiếm được Ngân Trần trong nội tâm. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đi nhanh hướng đi Bích Liên. Bích Liên cưỡng ép thi triển linh lực của mình, giờ phút này một chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút trở nên trắng, không có bất kỳ huyết sắc. Khương Giật đau lòng vuốt ve mặt của nàng, lớn tiếng nói, đem bên này pháp bảo mang sau khi đi, chúng ta trở về đi tầng thứ ba, không cần đi. Nhìn qua đi thông tầng thứ ba thông đạo, Khương Giật rất dứt khoát đã nói một câu như vậy lời nói, lại để cho Bạch Hồ cùng với Lý Quyết bọn hắn rất không rõ Khương Giật đến tột cùng là có ý gì. Đi tới nơi này bên cạnh rồi, ở đâu có không nhìn tới xem tầng thứ ba đạo lý. Bất quá, Khương Giật là dạng gì người, bọn hắn rất rõ ràng, chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Hiện tại Khương Giật đã nói như vậy rồi, cái kia tựu chỉ có thể nói rõ một điểm, tầng thứ ba khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật, hơn nữa tiềm ẩn lấy nguy hiểm gì, là một loại liền Khương Giật cũng cố kỵ nguy hiểm ở bên kia. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, bọn hắn giờ phút này là xem trọng Khương Giật. Nếu biết rõ Khương Giật là vì đau lòng Bích Liên, cho nên mới quyết định sớm trở về, như vậy mấy người bọn hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp tức giận mắng Khương Giật rồi. Bạch Hồ cùng Lục Ngọc hai cái vội vàng sửa sang lại trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn pháp bảo. Lý Quyết thì là hai mắt tham lam chằm chằm vào trên không Ngân Trần trong tay Lục Bí Quyết. Cái này một kiện linh bảo, nhưng hắn là rất ngấp nghé. Hiện tại chính đang tự hỏi, muốn là tự mình ra tay, đến tột cùng có vài phần nắm chắc có thể đánh bại Ngân Trần, do đó đạt được linh bảo. Bất quá, đang nhìn đến Ngân Linh cái kia bốn chỉ trong cơn giận dữ con mắt thời điểm, Lý Quyết đánh cho dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, buông tha cho ý nghĩ như vậy. Hay nói giỡn, cùng như vậy hai tên gia hỏa đối kháng, đây không phải là muốn chết sao? Huống chi đối phương còn có một đầu cực kỳ nổi giận thập giai ma thú, chính mình cũng không phải Khương Giật cái này cái đồ biến thái hình đích nhân vật. Khương Giật thì là phối hợp đi tới cái kia vùi tàng linh bảo thạch bích chỗ, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thạch bích. Trải qua như vậy cường độ cao chiến đấu, nơi này lại vẫn không có bị lan đến gần, thật sự không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nhẹ nhàng, Khương Giật tựu phóng xuất ra linh lực của mình, một mực quay chung quanh tại thạch bích chung quanh. Màu tím linh lực ở trước mặt của hắn tản ra phong cách cổ xưa vầng sáng, đem bộ mặt của hắn chiếu rọi một mảnh màu tím. Đột nhiên, hắn tựu ra tay, đem linh lực rót vào thạch bích bên trong. Hiện tượng kỳ quái xuất hiện, Khương Giật phát hiện hắn rót vào bao nhiêu linh lực đi vào cũng sẽ bị hấp thu bao nhiêu. Theo Khương Giật đi đến bên này bắt đầu, Ngân Trần vẫn nhìn chăm chú lên Khương Giật, đối với nhất cử nhất động của hắn đều tỏ vẻ ra là một loại chú ý. Trên thực tế, Bạch Hồ mấy người bọn hắn cũng là mãi cho đến đề phòng lấy Ngân Trần, tuy nói không biết Khương Giật đến tột cùng vì cái gì muốn thu phục chiếm được thằng này. Bất quá, coi chừng phòng ngự hắn, còn không có sai lầm đấy. Linh lực biến mất, cũng không có lại để cho Khương Giật có chỗ uể oải. Bộ mặt mà là nhiều hơn một cổ thần sắc hưng phấn. Trong tay màu tím nhạt linh lực càng lúc càng nồng nặc. Đột nhiên tầm đó, tựu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay tụ tập linh lực bỗng nhiên tầm đó đã bị hắn đều oanh đi vào. Những này linh lực tại ra tay lập tức đã bị ngưng kết thành một cái màu tím quang cầu. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Khương Giật trước mặt trên vách tường tựu bộc phát ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Mẹ đấy! Bỗng nhiên ở giữa bạo tạc nổ tung, lại để cho Khương Giật cũng là trở tay không kịp, trực tiếp tự phát nổ câu lối ra, thân hình cấp tốc lui về sau đi một khoảng cách. Bất quá, hay vẫn là bị lan đến gần rồi. Quần áo ốm tay áo chỗ bị tạc hoàn toàn vỡ vụn rồi. Trên cánh tay cũng xuất hiện gắt gao vết máu. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc nổ tung, lập tức tựu đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chỉ là nhìn thoáng qua, tựu lập tức sợ ngây người. Bởi vì thạch bích bên trong chính xác nhưng có một thanh trường kiếm hiện ra cổ màu xanh hào quang. Đồng thời trên thân kiếm còn có một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím bao phủ. Mấu chốt nhất chính là cái này trường kiếm bạo phát đi ra linh lực hoàn toàn là có thể so sánh nguyên anh kỳ tu sĩ. Chương 216. Luân hồi gặp nạn. Kinh hãi nhất hay vẫn là Ngân Trần. Đối với cái này chợt hiện một màn, tựa hồ là hoàn toàn thật không ngờ. Một đôi mắt to chính rất kinh ngạc chằm chằm vào cái kia đột nhiên xuất hiện trường kiếm. Cổ màu xanh trường kiếm khảm nạm tại trên thạch bích, phong cách cổ xưa hào quang, lại để cho Khương Giật hai mắt cũng là vi bừng sáng. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ngân Trần vèo một tiếng tựu từ bên trên phi xuống dưới, sau đó chằm chằm vào Khương Giật nói ra. Ta đáp ứng ngươi, gia nhập ngươi luôn hồi môn. Không vì cái gì khác, tựu vì ngươi có thể thu phục một món đồ như vậy linh bảo. Khương Giật chỉ là gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn lực hấp dẫn hoàn toàn bị cái này trường kiếm cho hấp dẫn ở. Nhẹ nhàng đi đến thạch bích trước mặt, vươn tay tựa như muốn bắt lấy bên này trường kiếm. Bất quá, lại phát hiện tại trường kiếm phía trước còn có một tầng cấm chế, hoàn toàn ngăn cản từ bên ngoài đến tu sĩ cầm lấy thanh trường kiếm này. Khương Giật cau mày, trong tay hàn băng kiếm trực tiếp liền hướng lấy cấm chế vung vẩy đi qua. Màu tím linh lực lập tức tự bao phủ tại chung quanh. Khương Giật lộ ra chiêu thức ấy, lại một lần nữa chấn kinh rồi Ngân Trần. Cái lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, Khương Giật tựa hồ cùng chính mình giao thủ thời điểm cũng không có xuất toàn lực. Một tiếng kéo kẹp, trước mặt cấm chế liền trực tiếp nghiền nát. Mang theo đối với cái này cấm chế một loại khinh thường thần sắc, hắn trực tiếp vươn tay lấy ra thanh trường kiếm này. Trường kiếm vừa đến đạt Khương Giật trong tay, lập tức tự phát ra một tiếng rất vui sướng kêu to thanh âm. Đồng thời, chung quanh nhớ tới một tiếng ầm ầm nổ mạnh. Trước mặt thạch bích bỗng nhiên tầm đó tự hoàn toàn vỡ vụn. Đồng thời, ở phía sau thì là xuất hiện một cái rất sâu thông đạo. Đen xì một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Nơi này là thông hướng địa phương nào hay sao? Khương Giật cau mày hỏi. Ngân Trần quét mắt liếc lối đi kia, lắc đầu, nói ra. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ở bên cạnh nhiều năm như vậy, cái này thông đạo ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không biết cụ thể là thông hướng ở đâu. Ngân Trần trả lời. Tại dữ liệu của hắn ở trong, trên thực tế, cái này thông đạo đến tột cùng thông hướng địa phương nào, nội tâm của hắn cũng là có một đáp án. Bất quá, không có nói ra mà thôi. Nói như vậy, xuất hiện như vậy một cái lối đi, bọn họ là có lẽ vào xem. Thế nhưng mà, Khương Giật trực tiếp vung tay lên, nói ra, đi chúng ta trở về. Tại mọi người khó hiểu dưới tình huống, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Ngân Trần cũng là bước nhanh đuổi kịp. Phía trên cái kia Ngân Linh tại Ngân Trần triệu hoán phía dưới, trực tiếp tự bay đến Lục Bí Quyết bên trong. Bạch Hồ cùng Lý Quyết nhìn nhau cũng là bước nhanh đuổi kịp. Hàn Nguyệt thì là làm cho có thâm ý nhìn một chút cái kia đen kịp cửa động, tựa hồ muốn đi vào. Bất quá, suy nghĩ sâu xa thoáng một phát, còn không có. Chứng kiến Bích Liên đã đuổi kịp Khương Giật bộ pháp, nàng cũng là bước nhanh đi theo. Vì cái gì đột nhiên tầm đó liền quyết định rồi? Chẳng lẽ lại thật là bởi vì ta đã thu phục được thanh trường kiếm này? Ta muốn. Lý do như vậy ngươi có phải hay không quá gượng ép rồi? Khương Giật vừa đi, một bên hỏi thăm Ngân Trần. Ngân Trần nhún nhún vai thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là nói sai rồi, ta đáp ứng, hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi đã thu phục được thanh trường kiếm này nguyên nhân. Ngươi phải hiểu được, thanh kiếm này cũng không phải là sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể thu phục chiếm được. Không có nhất định được thực lực cùng với đại kỳ ngộ, căn bản tự không khả năng thu phục chiếm được dài như vậy kiếm. Khương Giật giơ lên kiếm trong tay, nhìn xem cái thanh này hiện ra cổ thanh sắc quang mang trường kiếm, trong lòng có chút cảm khái. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời cái gì. Thanh trường kiếm này có cái dạng gì bí mật sao? Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Ngân Trần cũng nhìn thoáng qua Khương Giật trong tay thanh kiếm này, thấp giọng nói ra. Thanh trường kiếm này tên là Thanh Lân, chế tạo tài liệu không rõ. Hơn nữa, tại tu chân giới xuất hiện số lần cũng không phải đặc biệt nhiều. Bất quá, xuất hiện 3 lượt đều đã tạo thành oanh động cực lớn. Năm đó, nhất oanh động một lần, chính là một gã linh giới tu sĩ chém giết tiên giới tiến vào linh giới tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, tự hoàn toàn khiếp sợ toàn bộ linh giới. Bất quá, về sau không biết cái gì duyên cớ, cái thanh này Thanh Lân nhưng lại xuống cấp. Hiện tại, chỉ là hạ phẩm linh bảo. Dù là như thế, kiếm này uy lực cũng đủ để quét ngang toàn bộ tu chân giới rồi. Đây là Thanh Lân cổ kiếm. Lý Quyết nghe được về sau, lập tức tự kinh hô. Sau đó, như là thấy được trọng đại bảo vật đồng dạng, không ngừng đánh giá Khương Giật trong tay thanh trường kiếm này. Còn kém lấy tới chính mình nghiên cứu. Thu phục chiếm được cái thanh này cổ kiếm rất khó khăn sao? Ta như thế nào cảm giác ta cái gì đó đều không có làm, liền trực tiếp bắt nó cho nắm bắt tới tay rồi. Khương Giật đối với cái này một điểm cũng là cảm giác được không hiểu thấu. Tựa hồ chính mình chỉ là đem linh lực rót vào trong đó. Mặt khác, cái gì đó đều không có làm, làm sao lại đã thu phục được thanh trường kiếm này? Hơn nữa, theo bề ngoài thượng diện xem, cái thanh này cổ kiếm chút nào không có có chỗ đặc biệt gì. Không biết Ngân Trần trong miệng cái này cổ kiếm uy lực cực lớn đến tột cùng là đại ở địa phương nào, có thể dùng nó quét ngang toàn bộ tu chân giới. Điểm này Khương Giật cũng không phải rất hoài nghi. Một kiện linh bảo bằng vào chính mình tu vi muốn quét ngang tu chân giới, đây còn không phải là một kiện cực kỳ đơn giản vấn đề. Lại nói hiện tại thực lực của mình tựa hồ cũng có thể quét ngang đi à nha. Ngân Trần đối với Khương Giật tỏ vẻ ra là rất lớn khinh bỉ. Ngươi phải biết rằng, đã từng cũng có tu sĩ tiến vào trong đồng phủ, muốn thu phục chiếm được thanh trường kiếm này. Thế nhưng mà, ngươi biết là kết quả gì sao? Đại đa số đều là bị trường kiếm bản thân linh lực chấn tổn thương, có còn bởi vậy đã bị chết ở tại trong đồng phủ. Trường kiếm đối với một loại người có đặc thù cảm giác, rất rõ ràng. Ngươi chính là người như vậy. Nhưng là, có cái gì đặc điểm, ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Khương Giật thu hồi cái thanh này Thanh Lân cổ kiếm, sau đó lớn tiếng nói. Tốc độ thêm nhanh một chút, tranh thủ thời gian trở lại luân hồi môn. Những chuyện khác, sau khi trở về nói sau. Ta có loại cảm giác, lúc này đây, luân hồi môn gặp một chút phiền toái. Theo Khương Giật ra tốc, Những người khác lập tức tựu tăng tốc đi tới. Khương Dật giờ phút này tâm tình cũng có được vẻ lo lắng thành phần ở bên trong. Sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác đi ra. Đối với Ngân Trần, bọn hắn cũng không biết nên dùng cái dạng gì thái độ mà đối đãi. Cho nên, trên đường đi, đều không có bất kỳ ngôn ngữ. Dù sao, Khương Dật không có chính thức tuyên bố Ngân Trần đã tính toán làm là luân hồi môn một thành viên. Chỉ có đem làm hắn chính thức tuyên bố qua đi, bọn hắn mới có thể đem Ngân Trần chính thức hợp lý làm luân hồi môn một thành viên. Mà Ngân Trần nội tâm đến tột cùng có cái dạng gì nghĩ cách? Có lẽ chỉ có hắn nội tâm của mình mới sẽ biết. Giờ phút này Khương Dật cũng không muốn biết nhiều như vậy. Theo không ngừng đi về phía trước, nội tâm của hắn bất an cũng dần dần tăng thêm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề. Tựa hồ là chính mình cho tới nay đều không để ý đến điểm này. Cái kia chính là Độc Cô Anh Kiệt. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Độc Cô Anh Kiệt có phải hay không đã đi ra động phủ? Đã biết rõ điểm này, Khương Dật không khỏi muốn tiếp tục căn cứ chính xác thực thoáng một phát. Bích Liên chứng kiến Khương Dật nghiêm túc như vậy, lập tức tựu nói ra. Không rõ ràng lắm hắn. Chúng ta sau khi rời khỏi, tựu mơ mơ màng màng đến nơi này bên cạnh. Hắn cũng hẳn là đã đi ra. Vận khí tốt, hẳn là đã đi ra động phủ. Giờ phút này ly khai động phủ, nếu là hắn trở lại chính đạo liên minh, cái kia luân hồi môn tựu thật sự bị gặp đại phiền toái. Khương Dật đột nhiên tầm đó ngừng lại, chằm chằm vào Ngân Trần hỏi. Áp chế ngươi người là dạng gì tu sĩ, ngươi nói rõ ràng cho ta. Ngân Trần sững sờ, hơi chút suy nghĩ một chút, nói ra. Một cách lên niên cấp lão tu sĩ, tu vi ta không nhìn ra được. Bất quá, ta có thể đủ xác định chính là hắn nhất định là linh giới tu sĩ. Gặp không may, đi mau. Chúng ta hồi luân hồi môn. Khương Dật không có làm bất luận cái gì giải thích, cấp tốc đi phía trước đẩy mạnh. Trên đường đi, Khương Dật đều là đi về phía trước, tại phía trước nhất. Mà trải qua sau một khoảng thời gian, bọn hắn đã phát hiện rất nhiều thi thể. Phần lớn đều là dược vực, yêu vực, ma vực cùng với chính đạo liên minh tu sĩ. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là chết như thế nào. Thế nhưng mà một đám người cũng không phải để ý như vậy. Hiện tại trở lại luân hồi môn mới được là đứng đắn sự tình. Mà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm luân hồi môn, đang tại kinh nghiệm lấy một hồi thời khắc sinh tử. Từ khi Khương Dật sau khi rời khỏi, không biết từ nơi này hiện lên một đám tu sĩ. Sở hữu tất cả tu sĩ đều là mặt màu đen trường bào, bộ mặt biểu lộ hoàn toàn tựu nhìn không ra. Bọn hắn vừa xuất hiện tại luân hồi môn, lập tức tựu đối với luân hồi môn triển khai công kích. Có người đến đập phá quán, vậy phải làm thế nào? Đương nhiên là đánh quá, bằng không thì sao có thể đủ giữ gìn tôn nghiêm của mình. Bởi vậy, một hồi sinh tử chi đấu như vậy triển khai. Đối phương những tu sĩ kia không nên nhìn nhân số so luân hồi môn nhiều. Thế nhưng mà thật sự chiến đấu, căn vốn cũng không phải là luân hồi môn đệ tử đối thủ. 3 năm hạ, đã bị luân hồi môn đệ tử đánh lui. Một đại bang tu sĩ còn bởi vậy để lại tánh mạng của mình ở bên cạnh. Bất quá, sau đó dần dần xuất hiện tu sĩ, thực lực cũng không phải là như vậy một sự việc rồi. Sau đó xuất hiện những tu sĩ kia, thực lực cường đại kinh người. Nếu không phải Khương Dật âm thầm có an bài, luân hồi môn sớm đã bị diệt môn rồi. Giờ phút này, luân hồi trước cửa mặt chính tụ tập một nhóm lớn tu sĩ. Bất quá, xem ra hay là đối với phương tu sĩ chiếm đa số, mỗi người thực lực đều bất phàm. Hơi chút cảm giác thoáng một phát là có thể phát hiện thực lực của bọn hắn so luân hồi môn đệ tử còn phải mạnh hơn một chút như vậy. Mà luân hồi môn bên này, phía trước thực đứng vững 10 cái cấp quan trọng tu sĩ khác. Đương nhiên là 5 đại yêu hoàng, tứ đại dược linh, cùng với Liễu Mộng Khiết, Liễu Vân bọn người rồi. Mặt đối mặt trước những này không rõ lai lịch tu sĩ, bọn hắn cũng cảm giác được rất đau đầu. Đừng xem hắn nhóm, đám bọn họ mấy cái thực lực đều rất cường đại, thế nhưng mà đối phương cũng có tu vi cường đại tu sĩ. Tại bị đối phương cuốn lấy dưới tình huống, rõ ràng tự là bên này có hại chịu thiệt. Luân hồi môn đệ tử đã bị giết thiệt nhiều. Vô số cố thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở bên cạnh, rất là dễ làm người khác chú ý. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Liễu Mộng Khiết tại xem xét qua dĩ vãng giết chết tu sĩ, phát hiện trong đó cũng là hỗn tạp rất nhiều tu sĩ. Yêu vực, ma vực, tuyệt vực vậy mà đều có. Lúc này đây càng ly kỳ, lại vẫn có tu chân giới tu sĩ. Mấu chốt nhất còn không phải ma môn, hẳn là chính đạo liên minh tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của nàng bên trong tự sinh ra một cái không tốt ý niệm trong đầu. Có phải hay không cái này mấy phương thực lực đã liên hợp một khởi để đối phó luân hồi môn? Các ngươi không cần đang tiếp tục chống cự rồi, tiếp tục chống cự kết cục cũng chỉ có vừa chết. Trên không, không biết lúc nào đã xuất hiện một cái đang mặc áo xanh nữ tử. Dung mạo rất là đẹp đẽ, giống như là một cái yêu tinh đồng dạng. Chương 217. Mộng Khiết bị thương. Liễu Mộng Khiết hơi sững sờ. Nữ tử này, tựa hồ chính mình đã gặp nhau ở nơi nào một mặt. Thế nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại muốn không đến tột cùng ở địa phương nào bái kiến. Mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, nàng đưa ánh mắt hoàn toàn tập trung đến cái kia trên người cô gái. Đồng thời, bản thân thần thức không ngừng phóng xuất ra, vây quanh nàng kia, ý đồ điều tra ra cô gái này đến tột cùng là cái gì tu vi. Thế nhưng mà, nàng căn bản là điều tra không đi ra. Giờ khắc này, Liễu Mộng Khiết đều có một loại muốn điên xúc động rồi. Hiện tại cái này tu chân giới như thế nào, cái gì đều thay đổi. Muốn điều tra một người tu sĩ tu vi, đều biến thành cái này bao nhiêu khó khăn. Là thực lực của mình tu vi quá yếu, hay vẫn là thực lực của đối phương thật sự là quá cường đại. Nữ tử chậm rãi từ bên trên phi xuống dưới. Nàng xuống một khắc này, đối phương sở hữu tất cả tu sĩ, trong hai mắt đều lộ ra một cổ kính sợ thần sắc. Mà kính sợ sau lưng, còn có một cổ sợ hãi thật sâu. Cái này trong nháy mắt xuất hiện sợ hãi. Vô luận như thế nào ngày có người chạy không khỏi Liễu Mộng Khiết hai mắt. Nữ tử biểu hiện cùng nàng bộ mặt xinh đẹp bên ngoài hoàn toàn tựu bất tương phù hợp. Giờ phút này, nàng là vẻ mặt lạnh như băng thần sắc. Trong lúc vô hình, còn lộ ra một cổ sát khí. Ta không quản các ngươi là người nào, tóm lại, dám đến luân hồi môn quấy rối người, vậy cũng chỉ có một con đường, tựu là chết. Liễu Mộng Khiết không có chút nào sợ hãi. Tuy nói có chút làm không rõ ràng lắm cô gái này đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá, tại đối mặt địch nhân thời điểm, khí thế thượng diện không thể yếu. Mặc dù là đối phương so với chính mình cường đại vô số lần, đây là Khương Dật thường xuyên nói với nàng một câu. Mà theo cô gái này xuất hiện về sau, bên trên bầu trời, lục tục ngo ngoi cũng xuất hiện mấy cái tu sĩ. Những tu sĩ này đều cùng cô gái này đồng dạng, cũng không có mặc vào những cái kia trường bào màu đen. Chờ bọn hắn đều đứng ở Liễu Mộng Khiết trước mặt thời điểm, sở hữu tất cả luân hồi môn tu sĩ đều cảm thấy một cổ vô hình uy áp, cơ hồ ép tới bọn hắn không thở nổi. Giờ phút này kể cả Liễu Vân ở bên trong đều cảm thấy ra một tia nguy hiểm hương vị. Theo những tu sĩ này đến, những cái kia mặc trường bào màu đen tu sĩ lập tức tầm đó tựu thối lui đến phía sau. Cô gái xinh đẹp thản nhiên nói, bên này không có các ngươi sự tình gì rồi, đều đi chấp hành thứ hai hạng nhiệm vụ. Theo nàng thể mệnh lệnh đích thoại ngữ, sở hữu tất cả đang mặc trường bào màu đen tại thời khắc này, vậy mà đồng thời cúi đầu, sau đó đồng loạt tựu hướng xa xa bay đi. Liễu Mộng Khiết, nàng kia tựa hồ một chút cũng không để trong lòng, chỉ là rất lãnh đạm đối với về sau tu sĩ nói ra. mấy người các ngươi tựa hồ là đã tới chậm. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Về sau, tổng cộng có 5 người tu sĩ, 3 nam 2 nữ. Thực lực đồng đều không có thể xác định. Bất quá, có thể khẳng định chính là những tu sĩ này thực lực có lẽ sẽ phi thường cường đại. Chỉ còn lại 6 người tu sĩ tự dám hoàn toàn chọn chiến luân hồi môn. Cái con kia có 2 cái giải thích. Hoặc là 6 người này là đầu ngốc, đi tìm cái chết. Hoặc là cái này 6 cái gia hỏa thực lực tuyệt đối cường đại, ti không sợ hãi chút nào luân hồi môn. Luân hồi môn hiện tại có thể đi ra cùng bọn họ chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có tứ đại dược linh cùng với 5 đại yêu hoàng, Liễu Mộng Khiết cùng với Liễu Vân. Về phần rừng Liễu Thế Gia, các tu sĩ khác đều tại rừng Liễu Thế Gia. Vốn cho là chỉ là một ít không bằng lưu tiểu nhân vật đến đây khiêu khích, nơi nào sẽ nghĩ đến xuất hiện như vậy một đám gia hỏa. Về phần Tiêu Giao Các, căn bản mượn không xuất ra cái gì lợi hại tu sĩ đi ra. Cô gái xinh đẹp rất lãnh đạm nhìn xem Liễu Mộng Khiết, lớn tiếng nói: ngươi có thể bảo ta lục, cũng tỉnh ngươi đến lúc đó không biết là ai giết ngươi. Về phần những người khác, ta muốn, ta vẫn có cần phải nói thoáng một phát. Mặc màu gì quần áo? Vậy hắn tự gọi là gì? Nói như vậy, ngươi minh bạch ạ. Vài người khác, 2 nữ tử, mặt theo thứ tự là Hồng cùng Hoàng, mặt khác 3 nam tử theo thứ tự là Hắc Bạch Lam. Như thế tự đại người, vẫn còn thật sự là hiếm thấy. Chỉ bằng các ngươi 6 cái, chẳng lẽ còn muốn đối phó chúng ta nhiều như vậy tu sĩ? Ta nhìn ngươi là si nhân nằm mơ a. Liễu Vân cười hắc hắc, trong giọng nói cười nhạo chi sắc biểu lộ không bỏ sót. Bất quá, có phải thật vậy hay không như hắn theo như lời như vậy, hắn trong lòng mình cũng không có mấy. Cái đó đến như vậy hơn nói nhảm. Nhiệm vụ của chúng ta tự là giết tên gia hỏa này. Sớm chút đồng thủ, cũng tốt sớm một chút trở về. Ta cũng không muốn tại nơi này ngây ngốc thời gian quá dài. Áo đỏ nữ tử tựa hồ là rất không kiên nhẫn, đã bắt đầu phàn nàn. Như vậy coi rẻ luân hồi môn, ở đâu có thể làm cho Liễu Mộng Khiết nhẫn chịu được. Thủy tinh nâu lặng yên tầm đó đã bị hắn chăm chú nắm trong tay. Bành trướng sát ý lập tức biểu lộ không bỏ sót. Áo đỏ nữ tử cảm nhận được Liễu Mộng Khiết chiến ý, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tay không có đeo găng tay mở ngoặc tròn, không có vũ khí xịn đóng ngoặc tròn tự vọt lên. Không cần bất luận cái gì pháp bảo, Liễu Mộng Khiết có chút nhíu lông mày. Nếu cái này nữ tu luyện tinh khiết võ học, không cần pháp bảo, cái kia còn dễ lý giải một điểm. Nếu nàng sử dụng pháp bảo, giờ phút này lại cố ý không cần, cái kia vũ nhục như vậy, là nàng vô luận như thế nào cũng chịu không được đấy. Thủy tinh nâu ở trên không nhẹ nhàng vung lên, một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang lập tức tự bay về phía trước mặt mà đến áo đỏ nữ tử. Thủy tinh nâu chính là thánh phẩm pháp bảo, hơn nữa bên trong phong ấm phong hỏa, thực lực cường đại. Cái này một đạo kiếm quang, tu sĩ tuyệt đối không dám đón đo. Quả thật, hồng tại trước tiên ở trong tự hoàn toàn cảm nhận được cái này kiếm quang bên trong ẩm chứa siêu cường lực lượng. Thân hình lập tức tựu như ngừng lại trên không. Trong tay thình lình tầm đó là hơn ra một mặt đỏ sắc cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng hướng mặt trước đẩy, tựu dọc theo tại trước mặt của mình, lơ lửng ở trên giữa không trung. Hỏa hồng sắc kiếm quang rất chính xác tựu mấy đã đến màu đỏ tiểu trên lá cờ. Giờ khắc này, Liễu Mộng Khiết trong cơn giận dữ vẫn còn rất chính là có pháp bảo, không cần đến khinh thị chính mình. Vừa định muốn lại ra tay nữa, tựu nhạy cảm thấy được tựa hồ không đúng. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Màu đỏ kiếm quang tại thời khắc này vậy mà bắn ra trở lại, mà so với việc vừa rồi Liễu Mộng Khiết thi triển đi ra kiếm quang, uy lực còn cường đại hơn. Tại bắn ra trong nháy mắt, kiếm quang bỗng nhiên tầm đó tựu biến thành mấy chục phần, ở trên không tạo thành một cái hỏa hồng kiếm trận, đối với Liễu Mộng Khiết tựu kích bắn đi. Bốn phương tám hướng vọt tới kiếm quang, lập tức tự lại để cho trong nội tâm nàng cả kinh. Mà ở phía dưới Liễu Vân, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Tựa hồ một cách đối mặt tầm đó, là có thể hoàn toàn nhìn ra. Mộng Khiết cùng cái này Hồng Căn vốn cũng không phải là đồng nhất cấp bậc đối thủ. Vừa rồi cái kia Hồng biểu hiện ra ngoài linh lực chấn động, vậy mà đã có chút siêu việt Nguyên Anh hậu kỳ. Như vậy tu sĩ đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện đấy? Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, cũng không khỏi vi Liễu Mộng Khiết cảm thấy lo lắng. Hồng căn bản cũng không có cho Liễu Mộng Khiết bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Kiếm trận còn không có hoàn toàn công kích được Liễu Mộng Khiết, nàng lại vỗ màu đỏ cây quạt nhỏ, tay phải hai ngón cũng kiếm. Một cổ màu đỏ linh lực lập tức tự rót vào màu đỏ cây quạt nhỏ bên trong. Theo cái này cổ linh lực rót vào, cây quạt nhỏ lập tức tự hồng sáng lóng lánh. Đâm mục đích hào quang ở trên không lập tức tầm đó tự tạo thành một cổ màu đỏ như máu cột sáng. Cột sáng để nhất tầm đó ở trong tự phóng lên trời, mang theo đủ để di sơn đảo hải uy lực. Chăm chú đi theo tại kiếm trận phía sau, nhanh chóng hướng Liễu Mộng Khiết bên này tới gần. Đã ý thức được chính mình ở vào một cái phi thường tình cảnh nguy hiểm, Liễu Mộng Khiết tả hữu bấm niệm pháp quyết. Trong không gian giới chỉ tự bay ra một mặt màu xanh đồng sắc trường kính. Phong cách cổ xưa tấm gương hiện ra yếu ớt ánh sáng màu xanh. Bất quá, tia sáng này tại cực lớn ánh sáng màu đỏ trước mặt, lộ ra đặc biệt tái nhợt vô lực. Có thể ngăn cản bao nhiêu tự ngăn cản bao nhiêu. Cái lúc này, Liễu Mộng Khiết tại nhạy cảm ý thức được, chính mình tựa hồ căn vốn cũng không phải là trước mặt cô gái này đối thủ. Linh lực cực lớn trùng kích lại để cho Liễu Mộng Khiết ở trên không căn bản là không thể nhúc nhích. Cố nén trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, nàng gian nan vung vẩy ra bản thân trường kiếm. Thủy tinh nâu không hổ là thánh phẩm pháp bảo. Tại cao như vậy cường độ linh lực phong tỏa xuống, hay vẫn là bộc phát ra uy lực cường đại. Phối hợp cái kia màu đồng cổ trường kính, ở trên không tạo thành một đảo tuyết trắng tường băng. Lạnh như băng cảm giác mát lập tức tựu truyền khắp toàn bộ không gian. Bất quá, cái này lập tức xuất hiện tường băng, căn bản chính là như muối bỏ biển. Đối với Hồng bày ra lực lượng khổng lồ, hoàn toàn tựu không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng không biết cái kia màu đỏ cây quạt nhỏ đến tột cùng là cái gì pháp bảo, lại có thể đem Liễu Mộng Khiết phản đa me trở lại. Hơn nữa, uy lực còn gia tăng lên mấy chục lần. Theo kiếm trận đem tường băng nghiền nát, giờ khắc này Liễu Mộng Khiết biết rõ chính mình là đưa tại bên này. Thanh quát một tiếng, một cổ bàng bạc linh lực lập tức đã bị nàng phóng xuất ra. Bởi vì Hồng bên này cực lớn cưỡng bức lực, nàng hoàn toàn không thể triệu hồi ra phong hỏa. Cái lúc này cũng chỉ có thể đủ nhìn xem có thể như thế nào ngăn cản được Hồng cái này một luân phiên công kích. Phía dưới, ngoại trừ Liễu Vân bên ngoài, những người khác trên mặt đều là mặt không biểu tình. Bọn hắn giống như là động vật máu lạnh đồng dạng. Năm đại yêu hoàng căn bản là không thèm để ý. Tứ đại dược linh tựa hồ đối với không có ra tay mấy cái tu sĩ càng thêm cảm thấy hứng thú. Về phần Liễu Mộng Khiết sinh tử, bọn hắn chín cái thật đúng là không quan tâm. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Cái này là trinh lịch. Mấy người bọn hắn tu hành chính là vô tình nói, chính thức chặt đứt sở hữu tất cả tình. Vốn là tứ đại dược linh là có một ít tình cảm, thế nhưng mà cũng chỉ là cực hạn tại bốn người bọn họ ở giữa tình huynh đệ. Về phần mặt khác, căn bản không quan tâm. Ngay tại kiếm trận vây quanh Liễu Mộng Khiết trong nháy mắt đó, Liễu Vân rốt cuộc đứng không yên. Trong tay lập tức là hơn ra một bả màu đỏ tím trường kiếm. Thân hình trong chốc lát tựu bay vụt đã đến Liễu Mộng Khiết trước người. Trong nháy mắt, linh lực cực lớn tựu từ bên trên bạo phát đi ra. Tại Hồng khiếp sợ thần sắc phía dưới, Liễu Vân ở trên không, bằng vào trong tay hắn thanh trường kiếm này, nát bấy Hồng thi triển đi ra kiếm trận. Về phần cái kia màu đỏ cột sáng, Liễu Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua, không có đón đo, mang theo Liễu Mộng Khiết tự né tránh thoáng một phát, phi xuống dưới. Dù là như thế, hai người bọn họ hay vẫn là bị màu đỏ cột sáng cho lan đến gần rồi. Nguyên lai, cái kia cột sáng đã đến chỉ định địa điểm, sẽ phát ra cực lớn bạo tạc nổ tung. Không đơn giản hai người bọn họ, phía dưới một ít tu vi khá thấp luân hồi môn tu sĩ cũng nhận được bất đồng trình độ tổn thương. Mà Hồng thì là vẻ mặt khinh thường đứng ở trên không, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía dưới một đám luân hồi môn đệ tử. Phụt, một ngụm máu tươi liền từ Liễu Mộng Khiết trong miệng phun tới. Tuy nói bị thương, thế nhưng mà cực lớn khuất nhục cảm giác xa xa so với chính mình bị thương càng thêm lại để cho hắn khổ sở. Đối kháng cái này Hồng, dĩ nhiên cũng làm cái này ngắn ngủn trong vòng nhất chiêu tự bị thua. Hơn nữa, hay vẫn là dựa vào Liễu Vân mới có thể còn sống sót. Như vậy sỉ nhục, nàng thật là khó có thể chịu được. Máu tươi không ngừng theo nàng trong miệng phun ra. Đồng thời, cũng cảm giác được chính mình ngực giống như có lẽ đã đoạn mấy cây xương sườn. Chương 218. Gian nan một trận chiến. Phun nhổ ra máu tươi, lại để cho Liễu Vân một hồi đau lòng. Bất quá, hắn cũng là bị thương rồi. Trên cánh tay đều là tí tí vết máu. Bên khóe miệng cũng lưu lại lấy vừa mới trà lau hết vết máu. Vô luận là ai, giờ khắc này nội tâm đều là rung động. Năm đại yêu hoàng trong ánh mắt tận là không tin thần sắc. Liễu Mộng Khiết cùng Liễu Vân dù nói thế nào cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ là một chiêu công phu tựu trọng thương, cái này có phải hay không có chút rất không có khả năng. Thế nhưng mà sự thật tựu bày ở trước mắt, căn bản là không được phép bọn hắn có nửa điểm hoài nghi. Thật sự là không thể tưởng được, luân hồi môn tu sĩ vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. Bảo chúng ta tới, thật sự chính là có một điểm đại tài tiểu dụng a. Lam ở một bên lớn tiếng phàn nàn lấy, đối với Liễu Mộng Khiết cùng Liễu Vân thực lực thật sự chính là rất khinh bỉ. Không biết cái kia luân hồi môn môn chủ Khương Giật thực lực đến tột cùng thế nào. Nếu khả năng, thật sự rất muốn cùng hắn đánh lên một hồi. Nếu không, chúng ta ở bên cạnh chờ hắn trở lại, đến lúc đó đem hắn đã giết, đó mới có ý tứ. Bạch hắc hắc nở nụ cười một tiếng, lại đem chú ý đánh tới Khương Giật trên người. Nếu Khương Giật biết rõ, nhất định sẽ đem thằng này tháo thành tám khối. Ngươi vớ vẫn nói cái gì? Hắc nghe được câu này về sau, lập tức tựu sổ mặt giống gọi. Ngươi phải biết rằng, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Không muốn rong dài rồi, tranh thủ thời gian động thủ, đem bọn họ đều giải quyết. Còn có, cái này hai cái trọng thương ra hỏa trước không muốn giết, mặt khác một cách đều không muốn lưu. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Hắc lập tức tựu lại để cho sở hữu tất cả luân hồi môn đệ tử trong nội tâm bắt đầu sinh ra một loại đặc biệt cừu hận cảm xúc. Rất nhiều đệ tử tại thời khắc này cũng đã nắm thật chặt nắm đấm, tiện tay chuẩn bị cùng cái này sáu cái gia hỏa quyết nhất tử chiến. Ai nói ta là bị thương nặng? Liễu Vân cười đứng thẳng ở trước mặt bọn họ. Đồng thời, một cổ siêu cường khí thế theo hắn quanh thân bạo phát đi ra. Liễu Vân đột nhiên xuất hiện bộc phát, thật ra khiến đối phương có chút cả kinh. Động thủ đi, không muốn hạ thủ lưu tình. Ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Hắc tựu ném ra ngoài một câu như vậy lời nói. Ai đều không có chú ý tới. Tại Hắc nói xong câu đó về sau, ở một bên Lục, bộ mặt lập tức tựu lộ ra một loại rất kỳ quái biểu lộ. Tựa hồ là có chút không đành lòng. Bất quá, rất nhanh đã bị nàng mặt ngoài lạnh như băng cho bao trùm. Năm đại yêu hoàng hơi chút sống bỗng nhúc nhích thân thể của mình. Mặt đối với mấy người bọn hắn, hoàn toàn tựu không e ngại. Quanh thân đều phóng xuất ra một cổ cường đại linh lực. Bàng bạc chiến ý là Liễu Vân cho tới bây giờ đều không có gặp được. Năm đại yêu hoàng thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn hoặc là Khương Giật biết rõ. Mà ngay cả Liễu Mộng Khiết, nàng cũng không phải là đặc biệt tinh tường. Đi theo Khương Giật bên người 10 năm, cùng cái này 5 cái gia hỏa cũng ở chung được vài năm. Thế nhưng mà, tự là không thể phát hiện bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào thực lực cường đại. Có lẽ, cái này 5 cái gia hỏa cùng Khương Giật có chút nhớ nhung như, cho nên mới phải bị Khương Giật thu cho mình dùng. Phong hỏa lôi điện nước, 5 đại yêu hoàng, cụ thể tu vi, một khi công bố ra, cũng là sẽ khiếp sợ mọi người. 5 cái gia hỏa đều là thập giai tu vi, tại yêu vực, từng cách đều là xưng bá bá chủ một phương. Nhưng là Khương Bật ra hiện về sau, tự ngoan ngoãn còn đi theo bên cạnh của hắn. Bất quá, dù là cái này 5 cái thực lực siêu cường tu sĩ, vẫn không thể đủ một vương sợ một đối kháng trước mặt cái này 6 người tu sĩ. Phong hỏa 2 người hoàn toàn cũng chỉ có thể ngăn cản một cách lam. Hơn nữa, hay vẫn là miễn cưỡng ngăn cản. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ, mấy người bọn hắn liền phát hiện, tựa hồ hoàn toàn cũng không phải là cái này 6 cái gia hỏa đối thủ. Hơn nữa, trải qua vô số sóng gió, 5 người tu sĩ lập tức tự nhạy cảm thấy được, cái này 6 cái gia hỏa căn vốn cũng không phải là đến từ đột kích tu chân giới. Tu chân giới tu sĩ tuyệt đối không có như vậy biến thái đấy. Không là đến từ tu chân giới, hơn nữa lại còn là nhân loại, vậy cũng chỉ có 2 cái khả năng. Một cái là đến từ ma giới, một cái khác tự là đến từ linh giới. Vừa nghĩ tới là từ cái này 2 cái địa phương đến, 5 đại yêu hoàng tại cùng thời khắc đó thân hình có chút chấn động thoáng một phát. Lôi cùng điện lưỡng người tu sĩ cùng nhau đối kháng hồng. Về phần nước, đánh chính là so sánh gian nan. Một mình đối mặt lục một người tu sĩ, 2 người đều là mỹ nữ cấp tu sĩ khác. Giờ phút này, ở trên không không ngừng đánh nhau. Nếu là có tu sĩ khác tại, nhất định là một đạo rất tình lệ phong cảnh tuyến. Không đơn thuần là nước, Liễu Vân bên này đánh chính là cũng rất gian nan, hắn một mình đối mặt hoàng. Mà tứ đại dược linh thì là đối phó còn lại hắc cùng bạch. Cái này tứ đại dược linh hoàn toàn tự là so sánh có hại chịu thiệt. Bởi vì theo bọn hắn 6 cái biểu hiện ra ngoài trên thực lực đến xem, hắc cùng bạch tu vi nếu so với mặt khác 4 cái cường, Liễu Mộng Khiết thật sự trọng thương. Giờ phút này, phó có thể lần nữa đồng thủ. Cũng may, Liễu Vân bọn hắn tạm thời có thể ngăn chặn mấy người bọn hắn. Sở hữu tất cả đã có thời gian ngắn ngủi đến khôi phục. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Về phần mặt khác luân hồi môn tu sĩ, căn bản sẽ không có bọn hắn ra tay phần. Cũng có 1-2 cái tu chân rất không biết tự lượng sức mình muốn tự gia nhập chiến cuộc. Thế nhưng mà, lập tức đã bị mãnh liệt linh lực trùng kích được chia 5 x 7. Linh hồn lập tức đã bị nát bấy. Thấy như vậy một màn, còn có người nào lá gan trực tiếp xông đi lên? Có thể giữ gìn môn phái tôn nghiêm cái kia là chuyện tốt. Thế nhưng mà, tại địch ta thực lực sai biệt quá lớn thời điểm, như thế nào cũng phải tỉnh táo. Đây là Khương Giật đối với bọn họ đã từng nói qua một câu. Cho nên cho dù 2 người này chết hết, cũng không có bất kỳ một người đệ tử hội vì bọn họ cảm thấy thương tâm. Bỗng nhiên, chợt nghe đến phía trên truyền đến vèo một tiếng. Ngay sau đó, tự chứng kiến theo trên không rớt xuống một thân ảnh. Nhìn kỹ, không phải người khác, đúng là nước. Một người một mình đối mặt lục, thực lực chinh lịch, đó là có thể nghĩ. Ở trên không cực lớn đau đớn làm cho nàng bộ mặt cơ bắp đã rõ ràng bắt đầu run rẩy. Phịch một tiếng, thân thể của nàng trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất, té ra một cái cự đại vũng hố, chung quanh nổi lên tầng tầng cát bụi, mà nước cũng là miệng phun máu tươi, trong ánh mắt mất hết không cam lòng thần sắc. Hơn nữa, không cam lòng sau lưng còn có một loại đậm dày sát ý. Cái lúc này, chỉ cần nàng còn có thể đứng như vậy, không hề nghi ngờ Nàng hội không có hai lời. Tiếp tục đối với Kháng Lục. Đây là một cái rất tàn khốc thế giới. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Giết không hết đối phương. Như vậy, chết mất đúng là chính mình. Thua ở Lục trong tay. Tuy nhiên trong nội tâm tức giận. Không cam lòng. Thế nhưng mà, nội tâm đối với cô gái này hay vẫn là man bội phục. Trên thế giới này, có thể làm cho nàng bội phục người không nhiều lắm. Khương Dật xem như một cái. Mà trước mặt Lục, đồng dạng xem như một cái. Nhìn xem chậm rãi hạ xuống tới Lục. Nước giấy rua tựa như đứng lập. Thế nhưng mà, hơi chút khẽ động, liền phát hiện xương cốt của mình khanh khách rung động. Đồng thời, ngực cốt cách cũng là răng rắc một tiếng tựu đứt gãy. Đáng giận, có phải hay không các ngươi những cái thứ này đều ra thích công kích đối phương ngực. Nước một lần cuối cùng giãy rua về sau, quyết đoán buông tha cho tiếp tục đứng lên ý niệm trong đầu. Tựu nằm ở này bên cạnh, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Lục. Các ngươi hay vẫn là buông tha đi. Tựu các ngươi cái này người bình thường, hoàn toàn không là đối thủ của chúng ta. Ngươi nếu biết rõ chúng ta tới từ địa phương nào, tựu cũng không ngu như vậy chống cự rồi. Nói thật, ta rất thích ngươi. Tính cách của ngươi cùng ta rất giống. Cho nên, hiện tại, ta còn không muốn giết ngươi. Lục trong ánh mắt, vậy mà xuất hiện một loại nhu hòa thần sắc, như thế lại để cho nước kinh ngạc không ít. Một mực đều cho rằng cô gái này là một cái tàn nhẫn nhân vật. Thật không ngờ, lại vẫn sẽ có như vậy một mặt. Bất quá, nước cũng sẽ không ăn bộ này. Nàng giống lớn. Ngươi muốn giết tựu ít đi, ta nếu một chút nhíu mày, ta cũng không phải là nước rồi. Nhìn xem cái này một trương quật cường mặt. Lục nhẹ nhàng lắc đầu. Ngón trỏ tay phải, tựu phóng xuất ra một cổ màu xanh nhạt linh lực. Rất nhu hòa tựu bao khỏa tại nước trên người. Giờ khắc này, nước vậy mà cảm thấy một loại rất nhu hòa cảm giác. Hơn nữa, cái này cổ linh lực rất mát lạnh. Quanh thân rất thoải mái. Đặc biệt là chính mình cốt cách đứt gãy địa phương. Đang lấy chậm chạp tốc độ chữa trị lấy. Ngươi tại sao phải khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Không có vì cái gì. Tại phóng ra một đoạn linh lực về sau, Lục rất tự nhiên thu lại linh lực của mình thản nhiên nói. Ta đã nói rồi. Tính cách của ngươi cùng ta rất muốn. Cho nên, ta hiện tại không muốn giết ngươi. Nếu ngươi muốn mạng sống, vậy thì đi nhanh lên. Ly khai bên này. Dùng thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể chính mình ly khai. Phía trên những người kia, ta cũng không thể đủ cam đoan. Bọn hắn sẽ không giết ngươi. Đi. Nước nở nụ cười, tựa hồ là đã nghe được từ trước tới nay buồn cười nhất một chuyện cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi sao? Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Đó là một kiện chuyện không thể nào. Chỉ cần ta còn có cuối cùng một hơi, tựu nhất định sẽ chiến đấu tại cuối cùng một khắc. Cho dù là chết. Nói thật, ta rất cảm tạ ngươi. Bất quá, ta hay vẫn là sẽ ra tay. Chậm rãi đứng lập lên nước. Quanh thân lại lần nữa bộc phát ra một cổ chiến ý. Mặc dù là Lục, cũng là trong lòng run lên. Nàng thấp giọng nói ra. Cái kia Khương Dật đến tột cùng là một cái dạng gì người. Có thể làm cho các ngươi như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Mặc dù là không muốn tánh mạng của mình. Nước trùng trùng điệp điệp hô hấp thoáng một phát. Trong tay đã ngưng kết nồng đậm thủy nguyên tố. Đối với Lục vấn đề, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, nói ra, hắn là một cái ngươi vĩnh viễn cũng đoán không ra nội tâm của hắn nam tử. Cũng là ta cả đời này bội phục nhất một người. Nếu ngươi nhìn thấy hắn, nhất định sẽ thua ở trong tay của hắn. Mặc dù là ngươi tới từ linh giới. Nước đã đoán được đối phương là đến từ linh giới tu sĩ. Ngay tại Lục vì nàng trị liệu trong nháy mắt đó, cũng đã đoán được. Bởi vì ma giới tu sĩ tuyệt đối không có khả năng đủ sẽ có được như vậy thuần túy linh lực. Ma giới tu sĩ linh lực đều là rất hỗn loạn. Hơn nữa, là một loại xu hướng tại hắc ám linh lực, mà linh giới tu sĩ thì là càng nhiều nữa xu hướng tại quang minh. Lục nghe xong nàng, trên mặt xuất hiện một loại thâm thúy biểu lộ. Đối với Khương Dật nam tử này, nàng muốn gặp đến dục vọng càng thêm mãnh liệt. Muốn nhìn một chút nam tử này có phải thật vậy hay không, có ngoại giới truyền thuyết cái kia sao vô cùng kỳ diệu. Ta sẽ không đối với ngươi đồng thủ. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không tại đối với các tu sĩ khác đồng thủ. Ta sẽ ở bên cạnh đợi đến lúc Khương Dật xuất hiện. Đã các ngươi đối với hắn như vậy sùng bái, ta muốn hắn xuất hiện thời gian cũng nhanh. Bất quá, ngươi cũng phải nhớ kỹ, không thể đối với bọn họ ra tay. Bởi vì người này cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy. Lục lại để cho nước đều có chút kỳ quái, nàng không phải đến diệt sát luân hồi môn đấy sao? Vì cái gì hiện tại rõ ràng không động thủ, chẳng lẽ thật là vì chờ đợi Khương Dật? Chương 219. Thanh âm quen thuộc. Phía trên chiến đấu cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Bên này tu sĩ đều đánh chính là phi thường cố hết sức. Mặc dù là hai cái đánh một cái, thế nhưng mà còn là đang ở hạ phong. Liễu Vân là người thứ hai rớt xuống tu sĩ. Bất quá, hắn hiển nhiên là so nước muốn tốt rất nhiều. Tuy nói theo trên không rơi xuống, bất quá cũng không có bị trọng thương đến nước ngay từ đầu cái chủng loại kia trình độ. Nhìn nước cùng Lục, tuy nhiên rất kinh ngạc, thế nhưng mà Liễu Vân hay vẫn là không nói thêm gì. Cái lúc này đã đến mấu chốt nhất thời khắc, ở đâu có thể phân tâm lại đi quản những chuyện khác. Mà Liễu Mộng Khiết tựa hồ cũng khôi phục không ít, lại một lần nữa đứng lập tại Liễu Vân sóng vai mà đứng. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn, lơ lửng ở trên không hoàng rất lãnh đạm nhìn xem Lục, sau đó có chút giận dỗi nói: ngươi đang làm gì đó? Ngươi có biết hay không ngươi có lẽ chỗ cái gì? Lại vẫn bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn thằng này chữa thương. Chẳng lẽ lại ngươi muốn phản bội không thành? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất hiện tại sẽ giết những cái thứ này. Bằng không thì hôm nay chuyện bên này, sau khi trở về, ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bẩm báo lên. Đến lúc đó, sống hay chết, ta muốn, không cần ta nhiều lời. Hoàng, chuyện của ta tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi tới quản. Tựu ngươi điểm ấy tu vi, ta còn không có để vào mắt. Ngươi trở về thích nói như thế nào, đó là chuyện của mình ngươi. Ta không sao cả. Cuối cùng, khuyên ngươi một câu, tốt nhất không muốn chọc ta. Bằng không thì ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Lục chẳng thèm ngó tới hừ một tiếng, trùng trùng điệp điệp nói đằng sau như vậy một phen. Liễu Vân sức quan sát rất cường, trong chốc lát cũng đã nghĩ đến hơi có chút. Trong bọn họ bộ căn bản là đoàn kết, là không phải có thể lợi dụng điểm này hoàn toàn đến phân hóa bọn hắn. Dừng Liễu Thế Gia gia chủ cũng không phải là một cái bình hoa. Nếu là không có một điểm năng lực, cũng sẽ không biết làm được gia chủ vị trí. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chết? Đã như vậy, ta đây trước hết thành toàn ngươi, sau đó lại tới thu thập những này phế vật. Nói xong, Hoàng lập khắc tựu muốn Lục đánh úp lại. Trong tay một bả màu vàng trường kiếm, lập tức tầm đó liền hướng Lục đâm tới. Linh lực cực lớn sinh ra phong bạo, lập tức tựu thổi chung quanh nước cùng Liễu Vân mấy người bọn hắn không ngừng lui về sau. Thật vất vả ổn định thân hình, tựu chứng kiến Lục cùng Hoàng đã chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Đối mặt Hoàng khiêu khích, Lục hiển nhiên không phải vừa rồi cùng nước cái kia một phen chiến đấu tình hình. Trong tay đã nhiều hơn một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Hai hiện trong chốc lát tựu đụng nhau cùng một chỗ, trên không trung cực lớn tiếng vang không ngừng truyền ra. Mà cái này giữa hai người giao thủ không thể nghi ngờ là lớn nhất một cái hai điểm. Vốn là tựu toàn bộ là đến từ linh giới, thực lực cùng tu vi đều nếu so với bên này tu sĩ mạnh hơn mấy cấp bậc. Cái lúc này, hai người giao thủ. Cái kia linh lực cực lớn va chạm có thể nghĩ. Theo hoàng trường kiếm trong tay đâm tới. Lục kiếm trong tay hướng trên người quét ngang. Sau đó, cánh tay nhẹ nhàng đẩy. Tự hoàn toàn đem hoàng cho đẩy lui rồi. Hai người giao thủ lập tức tự khiến cho chung quanh mặt khác chính đạo đánh nhau tu sĩ chú ý. Không hẹn mà cùng, sở hữu tất cả tu sĩ đều ngừng lưu lại đơn giản quét mắt liếc Lục cùng hoàng. Hai người bọn họ hoàn toàn tự là tại liều mạng đánh nhau. Hoàn toàn không để ý đối phương chết sống. Lục trường kiếm trong tay. Kiếm chỉ nhập đề. Dùng một cái rất vừa dị cách. Lập tức đã đến hoàng chỗ cổ. Đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết. Một cổ phồn vinh mạnh mẽ màu xanh lá linh lực tự xuất hiện trong tay. Hoàng biết rõ. Một khi cổ bị đâm trúng. Rất có thể như vậy vẫn lạc. Lục trường dưới thân kiếm, cho tới bây giờ đều không lưu người sống. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nàng không khỏi trong lòng siết chặt. Đồng thời, kiếm trong tay tự rời khỏi tay. Trực tiếp tự dọc theo tại trước mặt của mình. Bộc phát ra một cổ linh lực. Hoàn toàn đem chính mình bao khỏa ở trong đó. Mà lục trường kiếm, ngay trong nháy mắt này, tự hoàn toàn vạch phá hoàng yết hầu khẩu. Đáng tiếc chính là cũng chưa xong toàn bộ giết hoàng. Hoàng quanh thân cái kia cổ linh lực nghiền nát. Mà trong cổ chỗ chỉ có một vết thương nho nhỏ. Miệng vết thương cũng không có sâu bao nhiêu. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Bất quá cuối cùng mà đến công kích, tắc thì là hoàn toàn tự làm bị thương hoàng. Lục bên tay trái cái kia một cổ linh lực đã hợp thành một cái lớn hơn viên cầu. Tại trường kiếm hoa quá khứ đích thời điểm, nàng tay trái lục cầu tự hung hăng đánh vào hoàng chỗ ngực. Bị cái này đánh trúng về sau, hoàng thân thể lập tức tự đã bay đi ra ngoài. Đồng thời, ngực đã đem lõm đi vào hơn phân nửa. Trong miệng không ngừng phụt lên lấy máu tươi. Trọng thương hoàng hiển nhiên không phải lục ý đồ, nàng thực chính là muốn làm đó là giết hoàng. Thân hình nhanh chóng theo hoàng đạn bắn đi. Đồng thời, trường kiếm cũng nhắm ngay hoàng chỗ cổ. Ngay tại lục trường kiếm đã sắp va chạm vào hoàng cổ thời điểm. Một cái thân ảnh màu đen thoáng cái tựu đường núi lục trước mặt. Sau đó, một bả lớn hơn trường đao tựu để ngang lục trường kiếm trong tay khẩu. Phịch một tiếng, linh lực cực lớn liền đem lục bắn ra đã đến một bên. Đột nhiên đánh lén. Lại để cho lục có chút nhíu mày. Ổn định thân hình nàng. Thình lình chú ý tới. Ra tay. Đúng là hắc. Mà không xa chỗ. Tứ đại dược linh đã ngã rơi trên mặt đất. Mỗi người đều là trọng thương. Bò đều bò không. Trên mặt đất. Không ngừng giãy giụa. Như vậy một loại kiên trì. Như vậy một loại kiên cường. Mặc dù là lục. Trong nội tâm cũng bắt đầu sinh ra một loại kính nể chi tình. Đồng thời, đối với Khương Giật người này, càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Lục, ngươi có phải điên rồi hay không? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết nàng sao? Hắc ở trên không. Lớn tiếng chất vấn khởi Lục. Cái lúc này, trong lòng của hắn hơn nữa là phẫn nộ. Hoàng bị thương, lại để cho trong lòng của hắn không vui. Cho tới nay, đều rất ra thích hoàng. Cái lúc này, ý đồ giết chính mình yêu thích nữ tử. Đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, hiện tại vẫn không thể đủ giết Lục. Nếu hiện tại động thủ, sau khi trở về tự không có cách nào khai báo. Hoàng bị thương rất nghiêm trọng. Ngực xương sườn cơ hồ hoàn toàn đứt gãy. Đồng thời, quanh thân đang bị một cổ vô danh đồ vật xơi tái. Giống như bản thân linh lực không ngừng ra bên ngoài mất tiết đồng dạng. Hắc! Ta thật là khó chịu. Ta cảm giác tốt như chính mình sẽ chết đi đồng dạng. Linh lực của ta. Linh lực của ta chính không ngừng trôi qua. Đây là có chuyện gì? Hắc! Ta! Nói xong, Hoàng lại hộp ra một ngụm máu tươi. Cái lúc này, các tu sĩ khác cũng lục tục đã xong chiến đấu. Có lẽ là bên này động tính thật sự là quá lớn. Bên kia mấy cái chỉ là bị thương nặng, mặt khác mấy cái yêu hoàng cũng chưa xong toàn bộ chấm dứt tánh mạng của bọn hắn. Bất quá, nguyên một đám cũng là bỏ không đi lên. Ta không giết nàng chẳng lẽ đợi nàng tới giết ta, ngươi cho ta là người ngu sao? Lục Đồng dạng lạnh như băng nói. Đối với Hắc Gia Thích Hoàng, nàng sáng sớm đã biết rõ, cũng đoán chắc Hắc sẽ ra tay. Cho nên, đi lên liền trực tiếp hạ sát thủ. Bất quá, thật không ngờ còn không có giết nàng. Ta nhìn ngươi tựu là muốn chết. Đã hiện tại đã như vậy, ta đây cũng không nhiều lời rồi. Ngươi làm cái gì? Trong nội tâm tự nhiên là có mấy a. Tốt, hôm nay ngươi cũng dám phản bội. Ta đây ở bên cạnh, cũng chỉ phải trực tiếp giết ngươi rồi. Sau khi trở về, ta cũng không có cái gì tốt lo lắng, lo ngại. Đang nói tự muốn đồng thủ. Đợi một chút. Bạch lập tức tự ngăn trở Hắc, đồng thời bình tĩnh khuôn mặt hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Hắc hừ một tiếng nói. Ba người các ngươi đều rất tốt rồi. Lục vậy mà phản bội chúng ta. Không muốn giết phía dưới cái này mấy cái gia hỏa. Còn đối với hoàng gia tay. Ý đồ giết nàng. Ngươi nói. Như vậy tu sĩ. Có nên giết hay không? Nhìn không Lục liếc theo rồi nói ra. Có nên giết hay không? Cũng không phải ngươi nói tính toán. Hết thảy đều muốn sau khi trở về nghe sư phó xử lý. Hiện tại, chúng ta cũng không thể quyết định cái gì. Ngươi nếu đồng thủ, ta sau khi trở về, nhất định sẽ ăn ngay nói thật. Đến lúc đó, sư phó trách tội xuống. Ta muốn ngươi cũng khó có thể đào thoát liên quan. Ta thật là khó chịu a. Hoàng tuy nhiên đã bị Hắc cho đỡ. Thế nhưng mà, trong cơ thể thì là nổi lên càng khó thụ. Giờ phút này, nhìn không được tựu lớn tiếng hô hô. Lúc này thời điểm, cũng cảm giác được trong cơ thể có ngàn vạn con kiến đang không ngừng nằm sấp lấy. Đồng thời, cảm giác đau đớn không ngừng theo trong cơ thể truyền đến. Ngươi đến cùng đối với Hoàng làm cái gì tay chân? Tranh thủ thời gian cho ta nói ra đến. Không đến, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Hắc bệnh tâm thần mở ngoặc tròn sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn giống gọi. Đồng thời, hai tay nắm đấm nắm chặt. Xương cốt đã khanh khách rung động. Hừ, đối với muốn người muốn giết ta, ta từ trước đến nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Nàng, yên tâm. Sẽ không chết. Tối đa cũng tựu là thụ một ít tra tấn mà thôi. Nếu ngươi thật sự nhẫn nhìn không được, đại khái có thể ra tay tới giết ta. Các tu sĩ khác, cái lúc này, cũng đồng thời nhăn đã dậy chưa? Như Lam cùng Bạch hai người, trong nội tâm đều là run lên. Bọn hắn cũng không dám như vậy cùng Hắc nói chuyện. Hắc tính tình nóng này, mấy người bọn hắn đều là biết rõ. Hơn nữa, hay là đám bọn hắn mấy cái sư huynh. Một khi khởi xướng nổ đến, ngoại trừ sư phụ của mình, ai cũng không thể bao ở. Ngươi cho ta thật sự không dám giết ngươi sao? Nói xong, hắn liền chuẩn bị ra tay. Bạch thấy như vậy một màn, lập tức tựu hơn 1000 giữ chặt Hắc, đồng thời thấp giọng nói ra. Sư phó sau khi biết, định sẽ giết ngươi. Ngươi chớ quên. Nàng là sư phó yêu thích nhất một người đệ tử. Nếu như vậy bất sanh cho nên giết nàng. Sau khi trở về, ta nhìn ngươi như thế nào bàn giao. Nhắn nhủ. Hiện tại hay vẫn là trước nhìn một chút. Sau khi trở về, đem sự tình 1 năm 1 10 nói ra. Ta tin tưởng sư phó hội chủ cầm công đạo đấy. Hắc sau khi nghe xong, bản thân sát ý hiển nhiên là yếu bớt không ít. Không thể không nói là Bạch, hắn vẫn còn có chút nghe lọt được. Ta hiện tại không giết ngươi. Sau khi trở về, tự nhiên sẽ bẩm báo sư phó. Đến lúc đó, ta khẳng định thỉnh cầu sư phó để cho ta tự mình hiểu được ngươi. Hắc trùng trùng điệp điệp bỏ xuống những lời này về sau, sẽ đem ánh mắt cừu hận chuyển qua mặt đất tu sĩ thượng diện. Liễu Vân chứng kiến hắn loại này cừu thị ánh mắt, cũng không biết đến tột cùng phải hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Khương Giật lúc rời đi, tự nói mình để lại chuẩn bị ở sau. Thế nhưng mà, đến bây giờ, đều không có chứng kiến hắn đến tột cùng có cái gì lợi hại hậu chiêu. Nếu lại không trở lại, cái này một đám tu sĩ sẽ chết tại bên này. Luân hồi môn thật sự muốn bị diệt môn rồi. Chậm rãi hạ xuống tới, hắc nhẹ nhàng sẽ đem hoàng bỏ vào trên mặt đất. Đồng thời, quanh thân sát ý lập tức tự lại để cho là sở hữu tất cả tu sĩ trong nội tâm đã rất rét lạnh. Liễu Mộng Khiết lớn tiếng nói, nếu muốn đồng thủ tự nhanh một chút, ánh mắt như vậy đối với chúng ta không có có tác dụng gì. Khiếp sợ mọi người mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn mạnh miệng, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi sao? Hắc Tà Ác cười, trên mặt lộ ra một cổ thần sắc dữ tợn. Ai chết ai sống cái kia còn nói không chính xác, dám đụng đến ta Luân Hồi Môn, ngươi có mấy cái mệnh. Xa xa tựu truyền đến một cái Liễu Mộng Khiết rất thanh âm quen thuộc, lại để cho nội tâm của nàng một hồi kích động.